Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiếp Thiên ngồi thẳng người, một tia tánh mạng khí huyết, khi hắn tất cả xương cốt tứ chi, tại lục phủ ngũ tạng bay tán loạn, cẩn thận mà cảm thụ được, này là thân thể gặp kịch liệt tổn thương chế, gân mạch, xương cốt, huyết nhục, hoặc trán nứt ra, hoặc nứt vỡ, hoặc xé rách, toàn thân, không có một chỗ không đau, không có một chỗ không bị thương, những thương thế kia, cũng đều tại huyết nhục bên trong, bên ngoài ngược lại nhìn không ra, này là kinh nghiệm rèn luyện. Hắn tự cho là cường hãn có thể cao hơn ma tộc giai đại tôn thân thể, theo thiên một trọng sinh thuật tu thành lên, còn không có gặp qua như đòn nghiêm trọng này, không ngớt thân thể, linh hồn của hắn cũng uể oải không phấn chấn, phân hồn khá tốt, cái kia tìm hiểu minh hà chân lý chủ hồn, đều rút nhỏ một mảng lớn, do trước kia ngưng thực trạng thái, lại trở nên lẫn lộn, hắn thậm chí cảm giác chủ hồn nếu là thoát ly thân thể, khả năng tại bên ngoài đối đãi đợi không được thật lâu. Sẽ gặp đi về hướng biến mất chi lộ, đây là, hồn lực hao phí quá mạnh, linh hồn bị thụ bị thương dấu hiệu, huyết nhục thương thế, chỉ cần muốn sung túc huyết nhục năng lượng bổ sung, khôi phục đối lập nhau dễ dàng, có thể chủ hồn trọng thương, liền cần phải một ít thời gian, nhất là, liền u hồn quyền trượng đều thất lạc, loại này cảm giác bị thất bại, theo hắn mở mắt ra lên, liền bao giờ cũng mà ăn mòn lấy hắn, lại để cho hắn thanh tỉnh mà nhận thức đến. Hắn và khư giới đỉnh phong cường giả tồn tại chênh lệch, hắn ở đây luyện ma cấm địa, chém giết ba vị ma tộc trung giai đại tôn, mượn ngũ đại tà thần lực lượng, đuổi giết tẩn cốt đại tôn, khí thế ngập trời, sinh ra ngang ngược kiêu ngạo vô địch cảm giác, điều này làm cho hắn trở nên có chút không coi ai ra gì, cảm thấy khư giới cái gọi là bài danh top 10 đại tôn, cũng tựu như vậy, nhiếp hồn đại tôn đánh đau một trận, như là một chậu nước lạnh, trực tiếp sau khi tưới nước đến, dùng máu đầm đìa giáo huấn. Nói cho hắn biết, hắn là cỡ nào nông cạn, nhiếp hồn đại tôn tại khư giới chiến lực, vẻn vẹn thứ hai, yếu hơn ma tộc càn ma đại tôn, có thể hắn vận dụng minh hà bày ra lực lượng, liền có thể đơn giản trọng thương hắn, thậm chí có thể hủy diệt hắn. Hôm nay, nhiếp hồn đại tôn lại lấy được u hồn quyền trượng, thực lực chỉ sợ lần nữa tăng vọt, đầu kia, nhảy vào ám hồn vực hỗn loạn cự thú, đều chưa hẳn là nhiếp hồn đại tôn đối thủ, lâm vào minh hồn tộc vây giết ở bên trong. Khả năng lành ít dữ nhiều, là, vâng, đúng, ta, quá khinh địch, quá tự cho là, cốt nửa ngày, hắn thở dài một tiếng, nói ra, theo ta đạp nhập thần vực lên, tại linh giới, chiến đấu tẩn cốt đại tôn, luyện ngục đại tôn, cảm thấy cái gọi là đẳng cấp cao đại tôn, cũng bất quá chỉ như vậy, điều này làm cho ta tại khư giới, đều cho rằng có thể hoành hành không sợ, quá mạo muội đấy, liền xông vào minh hồn tộc tổ địa, đã bị thê thảm giáo huấn, Bùi tiểu thư. Nơi đây, nơi này là Phong Bắc La gặp Nhiếp Thiên thức tỉnh, buông lỏng về sau, cuối cùng chú ý tới xung quanh hoàn cảnh, đột phát khoe khoang tài giỏi gọi. Vạn vực chi vương, chương 1651, thi hài cấm địa, lọc vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là xác chết trôi, vô cùng vô tận, nhiều loại xác chết trôi, bất động, lặng yên tán giật lấy tử vong khí tức, tí ti tử vong khí tức, tràn đầy tại đây lúc nãy thiên địa, lệnh Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch. Sinh ra một loại bị đè nén, cực kỳ không thoải mái khó chịu cảm, giác, nhục thể của hắn trọng thương, huyết nhục khôi phục, ở nơi này, thế tất sẽ ảnh hưởng, tại Nhiếp Thiên cảm thụ ở bên trong, nơi này và tánh mạng cổ thụ thực cây một tộc tổ địa, chính là hai loại cực kỳ, một cái cỏ cây tinh khí đậm đặc, một cái diệt sạch sinh cơ, thi hài cấm địa, Phong Bắc La hít sâu một hơi, trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ, nói, Bùi tiểu thư, vì cái gì lựa chọn nơi đây? Thi hài cấm địa. Cùng luyện ma cấm địa, còn có u hồn cấm địa, phân biệt đối ứng tam đại kỳ tộc. Cái này tam đại cấm địa, chỉ có tam đại kỳ tộc chí cường giả, mới có thể xâm nhập về sau, thu hoạch chỗ tốt A. Thi hài cấm địa, lại là bạch cốt tộc, thần bí nhất chôn xương chi địa, quanh năm tán bật ra năng lượng tử vong, vì bạch cốt tộc tổ địa cung cấp có thể. Nơi đây, có lẽ sẽ có bạch cốt tộc, cùng tẩn cốt đại tôn tương đối cường giả A. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc đạm mạc, nói. Ta mơ hồ cảm giác, nơi đây không thích hợp tiến hành hư không xuyên thẳng qua, cũng không có rõ ràng không gian chấn động, cái này ý vị như thế nào? Phong Bắc La ngạc nhiên, có nghĩa là, nơi đây không có không gian pháp trận tồn tại, trừ phi như ta giống như, tinh thông không gian lực lượng, mà lại nắm giữ giới vũ lăng tinh giống như không gian chí bảo, không phải rất khó đến. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, mặc dù Nhiếp Hồn Đại Tôn có thể cảm ứng được, chúng ta tới rồi cái này cái gì thi hài cấm địa, muốn đi qua, cũng muốn thời gian vượt qua vũ trụ, nói đúng là, trong thời gian ngắn, chúng ta là an toàn. Phong Bắc La nói, có địch nhân lời nói, cũng là bạch cốt tộc tộc nhân. Nếu như chúng ta vận khí chênh lệch, thi hài trong cấm địa bạch cốt tộc cường giả, vừa vặn đụng phải chúng ta, cái kia, hy vọng không có xui xẻo như vậy. Phong Bắc La cười khổ, Nhiếp Thiên Tĩnh quay tới, ám tự cảm ứng thoáng một phát, liền phát hiện không chỉ là hắn, Bùi Kỳ Kỳ, Viên Cửu Xuyên cùng Ngũ Đại Tà Thần, cũng bị năng lượng tử vong ăn mòn lấy, cái kia Ngũ Đại Tà Thần, đến nay còn không có thức tỉnh, linh hồn, bị Nhiếp Hồn Đại Tôn lực lượng trọng kích rồi. Trầm ngâm một chút, hắn không có hỏi thăm thi hài cấm địa quỷ dị, lập tức gọi ra Minh Hồn Châu, cùng khí hồn câu thông, bọn hắn năm vị hồn phách tụ tập, sớm nhất tại Minh Hồn Châu, hôm nay U Hồn Quyền Trượng rơi mất, ngươi có biện pháp nào không đưa bọn chúng tỉnh lại? Ta trước mắt, chủ hồn bị thương cũng nghiêm trọng, không giúp được hắn nhóm, đám bọn họ, không có vấn đề. Minh Hồn Châu khí hồn cho ra đáp lại, chợt, theo cái kia Minh Hồn Châu ở bên trong, bắn ra năm đạo hồn lực cột sáng. Năm đạo hồn lực cột sáng, rót vào Ngũ Đại Tà Thần mi tâm, do thiên hồn ấn ngưng kết lăn hình tinh thể, bồng, phản phất có linh hồn ấn ký, bị cái kia năm đạo cột sáng thắp sáng, Ngũ Đại Tà Thần bị đánh tan tàn hồn ý thức, nhanh chóng tại linh hồn thức hải tụ họp tuôn. Không bao lâu, Ngũ Đại Tà Thần tàn hồn ý niệm, lại lần nữa hợp làm một thể, Ngũ Đại Tà Thần sâu kín tỉnh dậy, Nhiếp Hồn Đại Tôn rất cường đại, thị sát Tà Thần thức tỉnh qua đi, nói với Nhiếp Thiên. Hắn có thể vận dụng U Hồn Quyền Trượng lực lượng về sau, có thể phát huy ra bộ phận nguyên chủ nhân lực lượng, như vậy hắn, dùng chiến lực đến luận, chỉ nửa bước đều bước vào chí tôn hàng ngũ rồi. Nếu như ma tộc Càn Ma Đại Tôn, bạch cốt tộc Thấu Xương Đại Tôn, cũng là như thế, cái kia, cái gì? Nhiếp Thiên nói, người nọ giới, còn có linh giới đấy, tiến vào đẳng cấp cao Đại Tôn, thần vực hậu kỳ người, bại không oan, lời nói đến vậy. Đã hồi lâu không có trở về Minh Hồn Châu Ngũ Đại Tà Thần, bỗng nhiên hóa thành từng đạo thanh mang, chủ động bay vào Minh Hồn Châu bên trong thanh minh bí giới, mượn nhờ bí giới bên trong minh khí, còn có sớm mấy năm Minh Hồn Châu thu nạp tàn hồn ác linh, đi điều trị thương thế, đạt được U Hồn Quyền Trượng, dung nhập huyền bí kết tinh luyện hóa về sau, Nhiếp Thiên chiến đấu đánh chết sinh linh, thu hoạch tàn hồn hung thần, đều dùng để cung cấp nuôi dưỡng U Hồn Quyền Trượng rồi, Minh Hồn Châu, đã hồi lâu không có hấp thu năng lượng. Điều này cũng tạo thành, khi khí hồn vận dụng dự trữ hồn lực, tỉnh lại Ngũ Đại Tà Thần, liền tiêu hao không ít, chủ nhân, khí hồn có chút nhăn nhó, truyền lại ra hồn niệm, về sau chiến đấu, hay, vẫn, là lưu thoáng một phát tàn hồn canh thừa cho ta đi, ta cũng cần hồn lực lột xác, tiếp tục tiến giai xuống dưới, ta hiện tại dự trữ hồn lực, giúp bọn hắn khôi phục cũng không đủ, ngươi chủ hồn tổn thương chế, ta khả năng không có cách nào, vốn sáng ngời Minh Hồn Châu, hào quang hơi ám. Luyện ma cấm địa, xoẹt, một đạo hẹp dài khe hở không gian, đột nhiên tráng vỡ ra đến, vù vù vù, từng đạo thân ảnh, nối đuôi nhau mà ra, trôi lơ lửng ở cấm địa miệng, cấm phía dưới, Hỏa Tông Thiệu Thiên Dương, Viêm Long tộc tộc trưởng, sinh ra cảm ứng, lần nữa kích động, ồ, không phải có lẽ tại luyện ma cấm địa chiến đấu sao? Đổng Lệ cau mày, đánh giá chung quanh thoáng một phát, nói, như thế nào toàn bộ đều là hài cốt chiến hạm? Còn có bạch cốt tộc bạo toái gãy xương A, tâm thần khẽ động, nàng lập tức tỉnh ngộ lại, nơi đây chiến đấu, chỉ sợ là đã xong, có người, Duẩn Hành Thiên híp mắt, hừ lạnh một tiếng, khóe mắt một đạo kiếm quang, phá không mà ra, kiếm quang đâm thủng mấy chục khối cực đại chiến hạm mảnh vỡ, chợt tại một vị quan tộc tộc nhân yết hầu chỗ dừng lại, nói, ngươi là ai? Duẩn Hành Thiên thanh âm, theo trong kiếm quang truyền ra, các ngươi, đều là nhân tộc. Là cùng tộc trưởng giống nhau nhân tộc. Sinh trưởng bốn đối, với, tuyết trắng cánh chim quan tộc tộc nhân, dùng vô cùng không được tự nhiên nhân tộc ngôn ngữ, nhanh chóng nói ra, ta tới nơi này, là muốn nhìn người nọ một chút tộc Nhiếp Thiên, có hay không trốn chết đến luyện ma cấm địa, cái gì? Trốn chết. Duẩn Hành Thiên tinh hồn biến thành kiếm quan, đi phía trước đẩy một tấc, vị kia quan tộc tộc nhân, yết hầu chỗ làn da, lập tức không chịu nổi kiếm ý lăng lệ ác liệt. Bắn ra máu tươi đến, hắn tranh thủ thời gian kêu la, cái kia gọi Nhiếp Thiên người, cùng một cái có hư không linh tộc huyết mạch thiếu nữ, đi Minh Hồn tộc ám hồn vực, mưu toan đi luyện hóa Minh Hà, kết quả bị Minh Hồn tộc mai phục, Nhiếp Hồn Đại Tôn, Thiên Hồn Đại Tôn, Ngưng Hồn Đại Tôn cùng Diệt Hồn Đại Tôn, đều tại Ám Hồn Vực chờ. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ chiến đấu, ngũ đại tà thần trọng thương, kể cả đằng sau Phong Bắc La, hỗn loạn cự thú đến, hắn đều nhanh chóng nói một lần, a, Nhiếp Thiên bị mai phục đã thương nặng, hắn điên rồi a. Hắn và Bùi Kỳ Kỳ hai người, lại dám xông Minh Hồn tộc tổ địa, những thứ này nguy rồi, tại cư giới thoát đi, không biết đi nơi nào đâu, mọi người ồn ào, đều tiêu dừng một chút. Đổng Lệ Diễm lệ sắc mặt, kết xuất sương lạnh, đôi mắt sáng bỗng nhiên ngăm đen, như lỗ đen giống như, đã ở nuốt hết ánh sáng, làm cho người không rét mà run, lại để cho hắn nói tiếp, ngươi nói tiếp. Dưỡng Hành Thiên quát chói tai, hảo hảo hảo. Cuối cùng, thừa dịp Nhiếp Hồn Đại Tôn bị ép đi ngăn lại hỗn loạn cự thú, giải quyết làm loạn hoặc thi lúc, bọn hắn phá không mà đi, quan tộc tộc nhân kinh hãi lạnh mình đấy, nói ra biết chân tướng, hôm nay, khư giới tất cả chủng tộc, đều đã tiếp nhận tam đại tộc mệnh lệnh, tại khư giới khắp nơi tinh không, tìm tòi những người kia hạ xuống, mà ta, là bị tộc trưởng hạ lệnh, đến luyện ma cấm địa nhìn xem, hắn sợ hãi rụt rè đấy, gặp Dưỡng Hành Thiên đám người mục lộ ra sát cơ, lại tranh thủ thời gian đến, chúng ta quan tộc, không là địch nhân của các ngươi, chúng ta quan tộc tân nhiệm tộc trưởng, chính là các ngươi nhân tộc tộc nhân, hắn ở đây các ngươi nhân giới gọi Tương Nguyên Trì, cái gì? Mọi người bị quan tộc tộc nhân một phen lời nói, khiến cho đầu óc choáng váng, chỗ này cấm địa, đều trấn áp người nào. Đổng Lệ quát, hình như là nhân tộc, hỏa tông cái gì tông chủ, thêm một đầu Viêm Long. Quan tộc tộc nhân vội vàng nói, Thiệu Thiên Dương, còn có Viêm Long tộc trường, phần đông nhân tộc khách đến thăm, nghe hắn vừa nói như vậy, nổ tung nồi giống như, lần nữa sôi trào, ta không có biện pháp, xác định Nhiếp Thiên phương vị, nhưng ta... có thể cho khư giới lại loạn một điểm. Đổng Lệ hít một hơi, khư giới tam đại tộc địch nhân, chính là ta trợ lực, hô, hắc ám quang luân đột nhiên bị thả ra, cùng nàng đang điền linh hải hòa làm một thể hắc ám ma thạch, đột nhiên bay ra, nàng bỗng nhiên hướng về luyện ma cấm địa, nha đầu kia, muốn chết a. À. Ma hỏa ở bên trong, Viêm Long tộc trường nhìn xem Đổng Lệ, ngưng làm một đoàn hắc ám rơi xuống, nói, lỗ mãng, thật sự là lỗ mãng nữ nhân. Luyện ma cấm địa ma hỏa, cấm chế, là ngươi có thể thừa nhận sao? A, à, Viêm Long tộc trường đằng sau một câu, còn cũng không nói đến, liền biến thành kêu sợ hãi, mắt của hắn đồng tử, tràn đầy không thể tưởng tượng, nhìn hắn lấy Đổng Lệ hóa thành hắc ám, vậy mà bỏ qua những cái, kia, khủng bố cấm chế uy lực, không sợ mãnh liệt ma hỏa, trong chốc lát, ngay tại hắn và Thiệu Thiên Dương Trung Ương lạc định, ta sẽ dẫn các ngươi đi ra ngoài, các ngươi chỉ, cái, phải đáp ứng ta một sự kiện. Lại để cho cái này khư giới tam đại kỳ tộc, sanh linh đồ tháng là được, Thiệu Thiên Dương cùng Viêm Long tộc trường, trơ mắt nhìn xem mãnh liệt ma hỏa, bao quanh Đổng Lệ, mà Đổng Lệ, thì là làm như không thấy, nói đến kỳ quái, Đổng Lệ rơi xuống luyện ma cấm địa lúc, những cái, kia đối với bọn họ mà nói, tràn ngập vô hạn khủng bố cấm chế, phản phất đột nhiên mất đi hiệu lực rồi, càng kinh người là, tầm mắt của bọn hắn, cảm giác, lại cũng không cách nào nhìn xem đến cấm địa bên trên tinh không. Tinh không, một mảnh hắc ám, không có chút nào ánh sáng có thể rơi, ngoại giới, tên kia chịu Dưỡng Hành Thiên dùng thế lực bắt ép, một cử động nhỏ cũng không dám quan tộc tộc nhân, ngơ ngác nhìn về phía Đổng Lệ rơi xuống về sau, lại hắc ám tán không ra khu vực, lạnh run. Cái loại này nguồn gốc từ huyết mạch sợ hãi, vậy mà đã vượt qua, đạo kia chống đỡ tại yết hầu chỗ, kiếm ý như muốn thẩm thấu huyết nhục kiếm quan, loại này khí tức, chính là ma tộc chí tôn, hắc ám chi vương hương vị a. Nội tâm của hắn tại gào rú, chỉ cảm thấy cơ bắp tế bào, từng giọt một máu tươi, đều đang run sợ. Hắc ám chi vương không có sinh ra đời, không có hiểu thấu đáo hắc ám bổn nguyên lực lượng lúc trước, quan tộc còn từng có quá một đoạn vinh quang. Quan tộc gặp nô dịch, hoàn toàn bị đánh phục, tự nguyện chịu đem ra sử dụng, đều bởi vì hắc ám chi vương. Đối với tất cả quan tộc tộc nhân mà nói, hắc ám chi vương đều là thiên địch, vị này ma tộc chí tôn, trời sinh chính là quan tộc khắc tinh. Lệnh vô số quan tộc cường giả, huyết mạch lực lượng đông lại, lệnh quan tộc nguyên một đám thánh địa, hóa thành phế tích, ồ, chốc lát về sau, theo nhân giới mà đến phần đông cường giả, liền chứng kiến cái kia luyện ma cấm địa ma hỏa, bỗng nhiên tiêu ngừng lại, hắc ám chi lực, nhét đầy tại cấm địa, ma hỏa đều bị dẹp loạn, một tiếng giải thoát rồng ngâm, đột từ trong bóng tối hít kha zzzz rít gào mà ra, hy vọng hai vị, có thể tuân thủ hứa hẹn, lệnh khư giới loạn đứng lên. Đổng Lệ âm thanh lạnh như băng, từ trong bóng tối vang lên, các ngươi có lẽ mượn nhờ khư giới tam đại kỳ tộc lực lượng, đem bọn ngươi hao tổn bổ sung. Hắc ám dần dần biến mất, cực lớn hắc huyền quy, dùng bản thể hình thái, đúc tại luyện ma cấm địa phía trên, phát ra trận trận rên rỉ, ken két, khổng lồ tổ ong vò vẽ giống như luyện ma cấm địa, bên trong truyền đến khớp xương đứt gãy tiếng vang kỳ dị, có từng điểm đen kịt ánh sáng nhấp nháy, hòa với ma hỏa, bay về phía hắc huyền quy, vô số ma thú, ma trùng, phát ra sợ hãi kêu rên, tuy nhiên chạy không thoát tử vong mệnh lệnh, kể cả một ít ma tộc huyết mạch chiến sĩ, cũng tùy theo luyện ma cấm địa biến đổi lớn, bạo thể mà chết, từng sợi khí huyết, dung nhập hắc huyền quy mai rùa, có thêm nữa. Rậm rạp hắc ám hoa văn, bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra, hốc mắt hãm sâu, khí tức uể oải hỏa tông chi chủ Thiệu Thiên Dương, nổi lên, nói khẽ, cái này luyện ma cấm địa, cùng cái con kia linh quy là quan hệ như thế nào? Luyện ma cấm địa, sở dĩ thần bí tuyệt luân, là vì cấm địa văn vê luyện hắc ám cự thú huyết nhục toái cốt. Đổng Lệ đáp lại, cái này linh quy, hắc ám cự thú hậu duệ, thì ra là thế, Thiệu tông chủ, Trữ Duệ, Diệp Văn Hàn đám người, cùng hỉ mà tụ tập mà đến, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bị luyện ma cấm địa trấn áp đấy, thật sự chính là hỏa tông tông chủ, Thiệu Thiên Dương đứng ở bên ngoài, dường như đã có mấy đời, thật sự không nghĩ tới, ta còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời, vốn tưởng rằng, ta sẽ tại luyện ma cấm địa, bị ma tộc tộc nhân. Ngày đêm hấp thu lấy viêm lực, cuối cùng đem tử vong, minh hồn tộc, gần nhất vực giới, ở nơi nào? Đổng Lệ ánh mắt lạnh như băng, đột hướng về vị kia quan tộc tộc nhân. Vị kia quan tộc tộc nhân, toàn thân run lên, vội vàng nói rõ ràng chuẩn xác phương vị, chúng ta đi thôi. Đổng Lệ dùng tâm hồn, câu thông hắc huyền quy, nói, huyết mạch của ngươi nơi phát ra, bị hắc ám chi vương đánh bại, hắn tự nhiên muốn xài cho đúng tác dụng, con mắt, xương cốt huyết nhục. Hoặc là bị luyện chế vì hắc ám kỳ bảo, hoặc là dung nhập luyện ma cấm địa, lệnh cái này mảnh cấm địa, trở thành ma tộc tộc nhân rèn luyện huyết nhục chi địa. Chúng ta có thể tìm tới nơi này, ngươi có thể thu quay về một bộ phận, nó còn sót lại khí huyết lực lượng, đã rất may mắn. Theo lời của nàng, luyện ma cấm địa lại khôi phục nguyên trạng, vẫn như cũ có lẽ tinh điểm chút, điểm ma hỏa thiêu đốt, có thể những cái, kia kinh khủng nhất cấm chế, lại mất đi tác dụng, cấm chế. Có thể cường đại như thế, có thể làm Thiệu Thiên Dương, Viêm Long tộc trường đều dãy dựa mà không thoát, hay là bởi vì hắc ám cự thú lực lượng làm vật dẫn. Hắc huyền quy trầm thấp trên rỉ vài tiếng, đột dùng cực lớn móng chân, quanh hướng luyện ma cấm địa, bang bang, luyện ma cấm địa bạo liệt không ngừng, tại kia trọng kích phía dưới, toái vì từng khối cự thạch, trong đó ma thú, ma trùng, huyết mạch thấp kém ma tộc chiến sĩ, đã sớm chết cái thấu triệt, cái này không biết vì sao dựng lên. Bị hắc ám chi vương gia cố, trở nên dị thường và vân vân cấm địa, cứ như vậy nổ bung, Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ làm không được sự tình, tại Đổng Lệ cùng hắc huyền quy lực lượng xuống, lộ ra như vậy mà đơn giản, Thiệu Thiên Dương, Viêm Long tộc trường thoát khốn, luyện ma cấm địa bị hủy, ma tộc gặp trọng thương, hư không loạn lưu vực, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc mỹ lệ thiên địa, có phần đông như ngân giới xà giống như hư không linh thú, hấp thu lấy hết sức nhỏ như tơ không gian dị lực. Lớn mạnh lấy huyết mạch, hư không ở chỗ sâu trong, có thần kỳ bí giới, chỉ có đủ hư không linh tộc huyết mạch người, lại vừa nhìn trộm đến tột cùng. Giờ phút này, ở đằng kia bí giới bên trong, một tòa do vô số không linh ngọc xây to lớn cung điện, tại sáng chói hư không nổi. Trong cung điện, dựng đứng lấy, từng mặt cực lớn gương sáng, mỗi một mặt tấm gương, đều chiếu rọi lấy một phương vực giới thiên địa, do nhân giới tinh vực, cũng có linh giới cùng khư giới tinh vực, hư không linh tộc tộc nhân. Giống như mượn nhờ những cái kia gương sáng, giám sát và điều khiển lấy tam giới các nơi, thỉnh thoảng đấy, còn có một đạo đạo màu xanh da trời ánh sáng âm u, ở đằng kia chút ít gương sáng ra vào, hoặc bước vào gương sáng đối ứng vực giới, hoặc là vừa vặn trở về, thì ra là, mỗi lần một khối gương sáng, còn có thể coi là không gian thông đạo đến dùng, chiếu, siêu, siêu, trong đó một khối gương sáng ở bên trong, chợt bay ra, một tia màu xanh da trời điện mang. Điện mang một tại đây lúc nãy không gian hiện ra, giống như ở chỗ này kỳ lạ lực lượng xuống, bị phân tích vì tin tức, nguy rồi, tiểu thư tại khư giới, bị minh hồn tộc trọng thương, khư giới bên kia, Nhiếp Hồn Đại Tôn bố trí xuống cạm bẫy, lệnh Nhiếp Thiên, còn có tiểu thư thiếu chút nữa chết ở ám hồn vực, tiểu thư, hôm nay tung tích không rõ, cực nhanh mà đến khí huyết ở bên trong, còn ẩn chứa tí ti tử vong mùi, bạch cốt tộc cảnh nội, có rất nhiều thanh âm, theo gương sáng bên trong. hoặc cung điện hư không linh tộc tộc trong dân cư truyền đến. Rất nhanh, mới nhất tin tức bị tầng tầng truyền lại đến hư không linh tộc hạch tâm. Cung điện trong mật thất có một huyết trì, lộ ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Vốn nên chết đi hư không linh tộc tộc trưởng Bùi Ngự Không liền ngâm tại trong huyết trì, hai mắt trống rỗng đấy nhìn về phía cung điện mái vòm. Mái vòm lên hiện đầy cực kỳ phức tạp không gian ánh sáng. Tộc trưởng, tiểu thư gặp nguy hiểm rồi. Một thanh âm theo tĩnh lặng trong cung điện lặng lẽ tiếng vang lên, lại có vẻ có chút chói tai. Diệt Tinh Hải bên kia khả năng còn không có được tin tức. Nhiếp Thiên bị Minh Hồn tộc mai phục, cùng tiểu thư một con đường, sinh tử không biết. Bùi Ngự Không trống rỗng đôi mắt vô thần, dần dần có tiêu cự rồi, báo cho biết thoáng một phát Diệt Tinh Hải bên kia. Tộc trưởng, ngài, Nhiếp Thiên máu huyết, chỉ có thể trì hoãn một hồi tử kỳ, cũng không thể theo trên căn bản thay đổi gì. Bùi Ngự Không thở dài một tiếng, nói, cũng nên đi ra. Diệt Tinh Hải, một chiếc năm màu tinh kim chế tạo ngân hà cổ hạm, vẽ có khắc ngàn vạn phức tạp linh trận, hư không ngang ngược mà cực nhanh, rầm rầm rầm, này cổ hạm, chắc chắn đến cực điểm, đánh đâu thắng đó, ven đường đủ loại ngân hà thiên thạch, đụng một cái tức toái, có ma tộc chiến hạm, còn có bạch cốt tộc xương trắng chiến hạm, bỏ mạng chạy thục mạng, thế nhưng năm màu tinh kim chế tạo cổ hạm, thì là như biển sâu săn mồi cự sa, đem ma tộc, bạch cốt tộc chiến hạm đuổi theo, gọn gàng đấy, từng cái nghiền nát, siêu, siêu, rất nhiều lưu quang hỏa lực, theo cái kia chiến hạm phun ra. Chỉ thấy từng vị ma tộc, bạch cốt tộc huyết mạch chiến sĩ, diều đứt dây giống như ném đi xuống dưới, lại bị lưu quang đánh trúng. Ma tộc bùng nổ vì thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cục, bạch cốt tộc tộc nhân, giống như là đạp nát đồ sứ, đều lập tức bạo diệt ra. Này ngân hà cổ hạm, tên là màu cầu vòng thuyền, tại linh giới, nhân giới, này thuyền không muốn người biết, có thể tại Diệt Tinh Hải, tại khư giới, thì là tiếng tăm lừng lẫy. Thực tế tại khư giới tam đại kỳ tộc tộc nhân trong mắt, này thuyền, quả thực chính là thắt cổ, xoắn giết sinh linh hung khí, không biết thu hoạch được bao nhiêu tộc nhân tánh mạng. Màu cầu vòng trên thuyền, bày đặt 18 khung sao phá khung tinh pháo, sao bích hải đảng thiên pháo, không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần thiên hồng thần pháo. 18 khung thiên hồng thần pháo phát ra cùng một lúc, phá tôn diệt thần, dị tộc đại tôn, nhân tộc thần vực, khí huyết hải cùng thần vực, tại những ngày kia cầu vòng thần pháo hỏa lực xuống, đều phải bị trọng thương, hoặc trực tiếp mất mạng. Thiên hồng thần pháo trung ương, một tòa không gian trận đài, bỗng nhiên tách ra huy mang, hô, Diêm Ma Đại Tôn đột nhiên theo trận đài phóng ra, mặt trầm như nước đấy, trực tiếp đi về hướng buồng nhỏ trên tàu, hướng về phía một khối thất thải thần thạch chế tạo cung điện, quát, chủ mẫu, ta theo linh giới mà đến, hư không linh tộc bên kia truyền tin tức mới nhất, thiếu chủ, ở trong tối hồn vực bị Nhiếp Hồn Đại Tôn phục kích, thiên hồn, ngưng hồn, mất hồn từng cái xuất động, đã thương nặng thiếu chủ. A, à, thần thạch cung điện, bỗng dưng hồng quang vạn trượng, truyền ra lo lắng kinh hô. Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên đám người, ngự sử lấy hỗn loạn cự thú, vội vã tiến đến. Thiếu chủ, tại Bùi Kỳ Kỳ dưới sự trợ giúp, theo không gian thông đạo thoát đi, tung tích không rõ. Diêm Ma Đại Tôn nói, hỗn loạn cự thú, còn có rất nhiều thiên thi, như trước ở trong tối hồn vực, Nhiếp Hồn Đại Tôn luyện hóa Minh Hà, cướp lấy u hồn quyền trượng, đang ý đồ dùng linh hồn bắt tay vào làm, phục tùng hỗn loạn cự thú, Minh Hồn tộc. Trong cung điện, truyền đến một tiếng quát chói tai, Diệt Tinh Hải nơi đây, toàn lực công kích Minh Hồn tộc nơi đóng quân, ma tộc cùng bạch cốt tộc, cũng không nên buông tha. Mặt khác, tỉnh lại các ngươi chủ thượng, tuân mệnh, thi hài cấm địa, ngũ đại tà thần, ẩn nấp tại Minh Hồn tộc tỉnh dưỡng, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, riêng phần mình lấy ra viên đan dược linh dược, khôi phục thương thế, tẩm bổ linh hồn. Viên Cửu Xuyên, lỗ mũi chỗ, sấm sét điện mang như hết sức nhỏ màu xanh mãng xà, ra ra vào vào, chỉ có Thiên Thi Tông Phong Bắc La, cũng không có chịu cái gì tổn thương, bốn phía đi đi lại lại lấy, sớm biết như vậy bạch cốt tộc, có một chỗ thi hài cấm địa, chôn giấu vô số thi cốt. Hắn hai mắt sáng lên, thì thào tự nói, đối với các ngươi mà nói, cái này kỳ quỷ không thích ứng thi hài cấm địa, ta, ngược lại là không có gì. Tử vong chi lực, thi khí, nhưng thật ra là tương thông đấy, sinh linh chết thảm, bất luận là huyết nhục tinh khí, còn là linh khí, đều tiêu tán ở thiên địch, tiêu vong trong quá trình, sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra tử vong lực lượng, mà bạch cốt tộc tộc nhân, thì là hấp thu tử vong khí tức, luyện hóa đến huyết mạch gân cốt, cường đại bản thân, ta Thiên Thi Tông, tu hành chi thuật, hơi có chút bất đồng. Chúng ta làm, chính là ngăn cản những cái, kia cường đại sinh linh, tử vong về sau, huyết nhục tinh khí cùng còn sót lại linh khí, tiêu tán ra, chúng ta, đem lực lượng của bọn hắn, niêm phong cất vào kho tại trong thi thể, trải qua ngày sau rèn luyện, lệnh những lực lượng kia lột xác vì thi lực tồn tại, sẽ để cho thi thể có thể lần nữa hoạt động, chẳng qua là không có linh hồn, không có linh trí. Đối với chúng ta có phương pháp, đi điều khiển không có linh trí thi thể, làm mất đi linh hồn, chỉ có thi lực thi nô, phát huy ra chiến lực. Phong Bắc La một người, lầm bầm lầu bầu, tất tắc kêu kỳ lạ đấy, nhìn xem vô số xác chết trôi. Đáng tiếc, này là lực lượng, tiêu tán quá nhiều, đều bị chuyển hóa làm tử vong lực lượng, cung cấp bạch quốc tộc tộc nhân hấp thu. Ồ, này là ngược lại là đỡ một ít, có thể khi còn sống huyết mạch cấp bậc quá thấp. Ai, đây là một cái, tự nhiên thi kho, mỗi lần một cổ thi thể, thêm chút luyện chế, đều là thi nô a. Nếu có cường đại đấy, thập giai sinh linh thi thể, ta ngược lại là có thể thử xem, luyện chế vì thi nô, không đúng sự thật, liền muốn sử dụng cái khác thủ đoạn, không uổng phí ta đến một chuyến thi hài cấm địa. Không có tới trước, còn có chút lo lắng e ngại, nhưng bây giờ, tại thi hài cấm địa, Phong Bắc La đích thoại ngữ, đều bỗng nhiên nhiều đi một tí, huyền thiên vòng thi thuật, Phong Bắc La khẽ quát một tiếng, đột vận dụng thiên thi tông bí thuật, cũng thả ra hắn thần vực, kia thần vực. Chính là vô số thi lực biến ảo cảnh kỳ lạ, phản phất có tất cả cổ xưa thần thi, dùng đặc thù phạm vi bài bố lấy, hút vào thi lực, hô, chỉ thấy, thi hài cấm địa phần đông bất động xác chết trôi, trong cơ thể có màu xám trắng yên, thuốc, phiêu dật mà ra, dung nhập Phong Bắc La thần vực, Phong Bắc La con mắt mạnh mà sáng ngời, cả kinh kêu lên, nơi đây, đối với chúng ta thiên thi tông mà nói, căn bản chính là tu hành bảo địa a. Nhiếp Thiên chợt có cảm giác, mở mắt ra. Hắn ngắm thoáng một phát Phong Bắc La, đột nhiên nói, không được, ta không thể tại đây thi hài cấm địa mỏi mòn chờ đợi. Thương thế của ta, dựa những cái, kia, viên đang dược dược lực, rất khó nhanh chóng khôi phục. Còn có, ta ở chỗ này, huyết mạch cực kỳ không thích ứng, thế nhưng là cũng liền nơi đây, không tồn tại không gian pháp trận a. Địa phương khác, ngươi vừa lộ mặt, khư giới các tộc cường giả, sẽ chen chúc tới. Bùi Kỳ Kỳ nói, chiến đấu. Chém giết, ma tộc cùng minh hồn tộc tộc nhân tử vong, mới có trợ giúp của ta khỏi hẳn, trầm ngâm một chút, Nhiếp Thiên nói, huyết mạch của ngươi thương thế, như đạt được trợ giúp của ta, cũng có thể rất nhanh khôi phục, nhưng đây hết thảy, đều thành lập tại, ta có sung túc huyết nhục tinh khí trên cơ sở, bạch cốt tộc lãnh địa, không là của ta phúc địa, nơi đây tử vong lực lượng, thậm chí sẽ ức chế ta huyết mạch tiến giai, cái kia, ngươi là muốn đi ra ngoài. Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, nói, ta lúc trước tiêu hao quá lớn, chỉ sợ không có có lực lượng đủ mức, lại một lần phát động hư không xuyên thẳng qua, cái này mảnh cấm địa, cũng có hạn chế, sẽ lệnh không gian của ta huyết mạch, trở nên không ổn định, không cách nào dùng không gian chi lực thoát thân, liền đi ra cái này mảnh cấm địa. Nhiếp Thiên bỗng nhiên dựng lên, hướng Lôi Ma, Phong Bắc La nói ra, chúng ta ly khai, tốt. Viên Cửu Xuyên gật đầu. Phong Bắc La có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là dùng Nhiếp Thiên làm chủ, chúng ta hướng tử vong khí tức mỏng manh phương vị đi. Nhiếp Thiên phân biệt thoáng một phát, liền với tư cách dẫn đường người, tại rất nhiều xác chết trôi trong xuyên thẳng qua, vô số cổ xác chết trôi, theo bọn hắn xung quanh đi xa, một đường chạy như bay, bọn hắn không nhìn thấy một cái bạch cốt tộc tộc nhân, cũng không có thấy chính thức cường đại xác chết trôi, thẳng đến, khi xác chết trôi số lượng tiêu giảm, tử vong khí tức trở nên mỏng manh. Nhiếp Thiên cho rằng sắp theo thi hài cấm rời đi lúc, đột chứng kiến một cổ khổng lồ đến cực điểm xác chết trôi, lẳng lặng nổi lơ lửng, cái kia, chiếc, có xác chết trôi bên cạnh, lại không có bất kỳ thi thể, lẻ loi trơ trọi tồn tại, cái này mảnh đất mang, đầy sao sáng chói, ngày mai cùng hàng nguyệt cùng tồn tại, mà lại không chỉ một cái, nơi đây, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, quát, ta đã thấy nơi đây. Cái kia xác chết trôi, rõ ràng là một tộc tộc trưởng. Sinh một đại tôn thi hài, hắn bị bạch cốt tộc giết chết, tẩn cốt đại tôn tử vong chuông tan, đã từng thiêu đốt lên đấy, chính là của hắn xương cốt, ngươi như thế nào bái kiến? Lôi Ma quát, sư phụ ta, từng di chuyển dùng thời gian chi lực, để cho ta thời gian ngắn xem qua thoáng một phát. Nhiếp Thiên giải thích, theo ta thấy, chúng ta không có rời xa thi hài cấm địa, ngược lại xâm nhập nội địa rồi. Phong Bắc La sửng sốt nửa ngày, nói, nơi đây tử khí đạm mạc. Thuần túy là bởi vì này vị trí một tộc tộc trưởng thi thể, còn sót lại sinh mệnh khí tức, phai nhạt triệt tiêu tử vong lực lượng, kỳ quái, kỳ quái. Nhiếp Thiên nhíu mày, Vu Tịch di chuyển dùng thời gian chi lực, lệnh hắn nhìn thấy Sinh Mộc đại tôn thi thể, còn có Tà Minh tộc Minh Hà đại tôn thi thể, cùng bị chém đứt làm một tiệp tiệp dị vật cổ tỳ. Vu Tịch làm như vậy, tất nhiên có thâm ý khác. Nếu như Sinh Mộc đại tôn ở chỗ này, cái kia sư phó, còn có thời gian sông dài, cũng ở đây cư giới một chỗ. Hắn không hiểu ra sao, Sinh Mộc đại tôn, nên bị Bạch Cốt tộc giết chết, xương cốt bị Tẩn Cốt đại tôn sử dụng, cái này cổ thi thể còn lưu ở chỗ này. Cái kia Bạch Cốt tộc đến cùng muốn làm cái gì? Đông, cũng tại lúc này, trái tim của hắn mãnh liệt nhảy lên, Sinh Mộc đại tôn cổ thi thể kia, đột phóng xuất ra non ánh sáng màu xanh biếc, có chút tơ, tí ti, cỏ cây khí huyết năng lượng, dị thường chủ động đấy, hướng phía hắn tụ họp tuôn ra mà đến, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, Sinh Mộc đại tôn hồn diệt, có thể hắn một thân nồng đậm khí huyết, vẫn như cũ chưa từng tan hết, giờ phút này, Nhiếp Thiên một đến, vô chủ những cái, kia khí huyết. Lại như là tìm được tân chủ động hướng Nhiếp Thiên tụ họp tuôn. Ồ, Phong Bắc La cùng Lôi Ma, La Thất Thanh, Nhiếp Thiên chấn động về sau, trong mắt có tinh quang bắn ra, nhịn không được quát, đa tạ tiền bối. Sinh Mộc đại tôn còn sót lại khí huyết, đối với hắn hôm nay mà nói, có thể so với cấp cao nhất linh đan diệu dược. Cúi đầu, hắn có thể chứng kiến cái kia xanh nhạt sắc khí huyết, tựa như một mảnh dài hẹp có linh tính con rắn nhỏ, tới lui tuần tra khi hắn kinh mạch huyết nhục. Đưa hắn tráng đoạn gân mạch chữa trị, lệnh thật nhỏ huyết nhục sợi, trùng sinh tái tạo, hắn bị Nhiếp Hồn đại tôn trọng thương thân thể, giống bị lợi hại nhất y sư, đem hết toàn lực chữa thương. Sinh Mộc đại tôn, tại trước kia linh giới, liền riêng có thiện tên, cổ linh tộc, còn có yêu ma tộc, Tà Minh tộc tộc nhân, đều chịu kia ân huệ, hắn không có biến mất trước, linh giới tất cả đại chủng tộc cường giả, kể cả Nguyên Ma đại tôn, Minh Hà đại tôn, đều muốn cho hắn mặt mũi. Huyết mạch của hắn, tại trị hết dị tộc tổn thương chế lên, có hiệu quả, không nghĩ tới, hắn vẫn tịch về sau, còn sót lại khí huyết lực lượng, còn có thể phát huy ra như thế tác dụng, suy. Suy suy, Nhiếp Thiên lồng ngực, eo bụng, phía sau lưng, vết thương sâu tới xương, như bị từng con một nhìn không thấy tay, dài tu bổ, một chút mà trị hết, nồng đậm khí huyết, bao gồm sinh mệnh năng lượng, thiên hướng về cỏ cây trị hết. Loại lực lượng này. Trời sinh thích hợp tu bổ thương thế, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong nội tâm phát ra vui sướng, đánh bậy đánh bạ đấy, vậy mà đã tìm được một chỗ như vậy. Ngươi, hồn phách biến mất, này là thân thể, hắn híp mắt, tập trung tư tưởng suy nghĩ kỹ càng dò xét, Nhiếp Thiên, cái này Sinh Mộc đại tôn hẳn là bị Bạch Cốt tộc tộc nhân, một chút hút ra gắng sức số lượng, Phong Bắc La đột nhiên chen vào nói, vị này một tộc đại tôn, hẳn là rất khó chém giết đấy, một tộc thiên một trọng sinh thuật. Thế gian hiếm thấy, một giọt máu huyết, có thể hoàn thành phục sinh, hơn nữa so chủng tộc khác mau hơn nhiều. Có một loại thuyết pháp, chỉ cần thu thập một giọt tu luyện thiên một trọng sinh thuật, đạt đến đại tôn cấp bậc người máu huyết, ném vào bất kỳ một cái nào cỏ cây mềm mại vực giới, máu huyết có thể thu nạp cỏ cây tinh hoa, lần nữa phục sống lại. Một tộc thân thể, đều muốn triệt để đập nát, cũng rất khó khăn. Vị này đại tôn, hồn phách bị oanh diệt, có thể hắn thân thể thân. Bạch Cốt tộc cũng khó có thể thời gian ngắn, chấm dứt hậu hoạn diệt trừ. Bởi vậy, hắn thi thể, bị ném đến thi hài cấm địa, mượn nhờ thi hài cấm địa năng lượng tử vong, một chút sơi tái, cho đến hao hết cuối cùng một tia lực lượng vì đến. Phong Bắc La giải thích, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, cùng loại với ma tộc luyện ma cấm địa, không kém bao nhiêu đâu. Phong Bắc La nhẹ gật đầu, còn nói, ngươi chú ý xem lồng ngực của hắn, chỗ đó có tương đối nồng đậm năng lượng tử vong. Bao vây lấy trái tim của hắn, coi như không ngừng tại ngưng luyện máu huyết, bị năng lượng tử vong hao hết, lại từ trong cơ thể, lần nữa đi ngưng kết, thật đúng là. Nhiếp Thiên cả kinh nói, Sinh Mộc đại tôn ngực khu vực, thật có một đoàn năng lượng tử vong, ngưng mà không tán, trong đó còn hình như có tử vong pháp tắc, thỉnh thoảng tách ra xám trắng dòng điện, đi cướp diệt Sinh Mộc đại tôn ngưng kết máu huyết, nơi đây, tuyệt sẽ không an toàn. Phong Bắc La cao mày. Bạch Cốt tộc tộc nhân, định có thể ngửi ở đây dị thường động tĩnh, cố gắng không cần quá lâu, liền có thể tìm đến, Sinh Mộc đại tôn, huyết mạch ngọn nguồn, chính là tánh mạng cổ thụ. Nhiếp Thiên híp mắt, sư phó, vận dụng thời gian dài sông lực lượng, lệnh ta hết lần này tới lần khác thấy như vậy một màn, có lẽ có thâm ý đấy, vừa nghĩ đến đây, hắn gọi ra cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, xoạt, từng sợi tinh luyện huyết nhục tinh khí, như cầu vòng điện. Quán chú hướng xương cốt, cái kia đoạn xương cốt, chút điểm hướng Sinh Mộc đại tôn lồng ngực, năng lượng tử vong hội tụ chỗ, cùng bạo cự thú xương cốt, bỗng nhiên tuôn ra động trời lực lượng, dùng liệt vực thiên phú, đánh sơ sát cái kia đoàn năng lượng tử vong, khiến cho sinh một đại tôn lồng ngực nơi trái tim trung tâm, mới máu huyết, có thể ngưng kết mà không diệt. Cái kia một đoàn năng lượng tử vong bạo diệt chốc lát, Nhiếp Thiên đột nhiên rõ ràng chứng kiến, sinh một đại tôn huyết nhục, tinh cốt, trái tim, đều quấn quanh lấy vô số xám trắng ánh sáng, đó là, hết sức nhỏ vô số lần tử vong lực lượng, đã tràn ngập sinh một đại tôn này là thi hài, trải qua quanh năm suốt tháng ăn mòn, dẫn đến này là huyết nhục, bên trong đã mục nát, ai, năng lượng tử vong bùng nổ chốc lát, một cái làm cho người da đầu tê dại tiếng hét giận dữ, đột nhiên vang lên, nhưng, chỉ, cái, vang lên thoáng một phát. Có thể cứ như vậy thoáng một phát, liền chấn động mấy người sắc mặt dày đặc bạch, tạo thành bọn hắn vị trí khu vực, có rất nhiều không biết tên trắng xám lực lượng, ký kết làm một tiệt xương trắng. Xương trắng, chính là hư ảo chi vật, có thể nhìn lại tựa như chân thật. Xương trắng phía trên, khắc lấy cẩn thận đồ văn, như là tử vong thần chi nhe răng cười, làm lòng người thấy, lo sợ sợ. Triệt cốt đại tôn, Phong Bắc La hoảng sợ biến sắc, triệt cốt đại tôn thanh âm. Cái kia đoàn năng lượng tử vong. Nguồn gốc từ tại triệt cốt đại tôn A, hắn vừa sợ vừa nghi, Nhiếp Thiên, đem ngươi triệt cốt đại tôn lực lượng, đều cho biến mất rồi. Ngươi cái này đoạn xương cốt, thật đúng là phi phàm, thế nhưng là, triệt cốt đại tôn nếu như sinh ra cảm ứng, tất nhiên, sẽ nhanh chóng đến. Lôi ma cũng e sợ, vốn là nhiếp hồn đại tôn, hôm nay lại chọc triệt cốt đại tôn, ngươi thật đúng là lợi mờn hại, xoẹt xoẹt, sinh một đại tôn lồng ngực phía dưới. Viên kia kỳ thật đã khô vong trái tim, càng lại lần ngưng kết ra, một giọt như màu xanh lá bảo thạch máu huyết, chính là chỗ này tích, giọt, máu huyết rồi. Nhiếp Thiên mở ra tay, quát khẽ, đến, cái kia tích, giọt, vừa ngưng luyện đấy, nguyên ở sinh một đại tôn máu huyết, lập tức bay khỏi, giật nhập Nhiếp Thiên lòng bàn tay, chỉ cần ta sống, ta sẽ giúp ngươi cái này tích, giọt, máu huyết, tìm được một mảnh mới vực giới, cho ngươi thời gian trùng sinh. Nhiếp Thiên cất kỹ cái này tích, giọt. Máu huyết, trịnh trọng chuyện lạ mà thành lập lời thề, hô, từng đám cây trắng héo xương cốt, tới lui, đột nhiên hướng bọn hắn phát động công kích, hầu như đồng thời, sinh một đại tôn cổ thi thể kia, bảo táp ra ngàn vạn đạo xanh nhạt trùng tia sáng, tinh luyện thuần túy cỏ cây năng lượng, như biển giống như, dung nhập Nhiếp Thiên, sinh một đại tôn thi hài, thì là nhanh chóng mục nát, hắn cây mây giống như gân mạch, hóa thành tro tàn, màu nâu xám da thịt huyết nhục, như khói nhẹ tiêu tán. Một giọt máu huyết ngưng luyện, bị Nhiếp Thiên thu hoạch, giống như lệnh kia đạt được giải thoát, hắn phản phất đã biết, hắn đã có được nặng hy vọng sống sót, còn sót lại cỏ cây năng lượng, liền tự nhiên mà vậy đấy, dũng mãnh vào đến Nhiếp Thiên trong cơ thể, không hề tận lực đấy, thủ hộ lấy huyết nhục, lệnh thi thể bất hủ, bồng, khổng lồ sinh một đại tôn, như khói bụi tiêu tán, rậm rạp chằng chịt màu xám tử vong lực lượng, ngay tại một khu vực như vậy đang xen, hình như có chút ít mờ mịt thất thố. Tử vong lực lượng, thủy chung tại hạn chế, ăn mòn, tiêu diệt sinh một đại tôn thi thể, chợt phát hiện mục tiêu yên, thuốc, hóa, đến từ triệt cốt đại tôn lực lượng, còn không có kịp phản ứng giống nhau. Ô, Nhiếp Thiên thì là ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng thoải mái kêu nhỏ, Bùi Kỳ Kỳ đám người, đều chứng kiến hắn bên ngoài thân sâu đủ thấy xương thương thế, ở nơi này sau một cái nháy mắt, liền toàn bộ khép lại, sinh một đại tôn còn sót lại huyết nhục năng lượng. Kèm theo chữa trị hết huyền diệu, loại này huyền diệu, vốn là tánh mạng cổ thụ ban ân, là sinh mệnh huyết mạch chỗ độc đáo, mà Nhiếp Thiên, bởi vì vốn là tánh mạng huyết mạch, tại thân thể thân gặp trọng thương, đạt được những thứ này bao hàm đầy sinh mệnh khí tức huyết nhục tinh khí bổ sung về sau, có thể hoàn mỹ phù hợp, thương thế của hắn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, Bùi Kỳ Kỳ đám người, thì là thần sắc mặt ngưng trọng đấy, đối mặt với cái kia một đoạn đoạn trôi nổi xương cốt, suy. Lôi ma viên cửu xuyên trong mắt, hai đạo điện mang, như cự mãng bay ra, điện mang, bắn về phía một đoạn trôi nổi xương cốt lập tức hóa thành tro bụi, còn kèm theo một tiếng quát chói tai, sau đó, đầy trời dày đặc xương trắng, bắt đầu vây đánh Bùi Kỳ Kỳ, còn có Phong Bắc La, viên cửu xuyên bên kia, lặng yên tránh chi, dù sao, không phải minh hồn tộc nhiếp hồn đại tôn, cái này một đoạn đoạn xương cốt, do tinh luyện hồn lực, hỗn hợp tử vong lực lượng ngưng tụ. Lôi ma nhãn tình sáng lên, đột nhiên liền minh bạch, hắn tinh thông sấm sét tia chớp chi lực, có thể đối với mấy cái này cũng không phải là thật thể hư ảo xương cốt, cho trọng kích, đây là Bùi Kỳ Kỳ, còn có Phong Bắc La đều làm không được đấy. Lôi ma đã thành chủ lực, hắn đem sấm sét thần vực tế ra, kia thần vực có từng tòa mây xanh lôi trì cấu thành, giờ phút này mỗi một tòa lôi trì, đều bỗng dưng tuôn ra khủng bố điện mang, thiên lôi nổ vang, tia chớp cự mãn thiên xà giống như du đảng, lệnh cái kia một đoạn đoạn xương cốt, hóa thành khói bụi, Nhiếp Thiên lơ lửng tại chỗ, bất động, năm thành, sáu thành, bảy thành, hắn tại trong lòng mặc niệm, cảm thụ được huyết nhục khôi phục, khí tức cùng máu huyết ngưng kết, thần sắc trầm tĩnh, nhanh, huyết nhục thương thế, đang khôi phục. Nhiếp Thiên, bên này năng lượng tử vong đang tại trở nên nồng hậu dày đặc. Phong Bắc La nói, bởi vì lôi ma phát lực, hắn và Bùi Kỳ Kỳ hai người, không hề hao phí tâm tư, đi để ý tới cái kia một đoạn đoạn xương trắng, mà là cảm giác xung quanh, hắn nhạy cảm mà phát giác, tại sinh một đại tôn thi thể tan thành mây khói về sau, nơi đây năng lượng tử vong nhanh chóng tụ họp tuôn, sinh một đại tôn tồn tại, sinh cơ tràn đầy, dẫn đến nơi đây tử vong khí tức mỏng. Hắn vừa biến mất, trước kia liền hối tụ ở này năng lượng tử vong, chen chúc tới rồi. Phong Bắc La nói, có bạch cốt tộc tộc nhân, đang tại chạy đến. Bùi Kỳ Kỳ nói, chiếu, một đạo đỏ tươi khí huyết, chợt theo Nhiếp Thiên lồng ngực bảo táp mà ra, giật nhập Bùi Kỳ Kỳ ngực, nồng đậm sinh mệnh khí tức, ầm ầm bộc phát, hóa thành ngàn vạn tia chớp, đi chữa trị Bùi Kỳ Kỳ gân mạch, lệnh nàng bởi vì toàn lực kích phát huyết mạch lực lượng, cắn trả thân thể, cũng bắt đầu khôi phục. Loại tốc độ này, vượt xa quá nàng ăn vào đan dược, sinh một đại tôn còn sót lại chi lực, để cho ta lấy được lợi ích cực lớn. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn xem nàng nói, chúng ta cần phải ngươi, cần phải trợ giúp của ngươi, sát, có người ngoài xâm nhập, tại một tộc đại tôn vẫn tịch địa, trong lúc đó, có bạch cốt tộc người, dùng tối nghĩa khó hiểu bạch cốt tộc ngôn ngữ, khí kha zzzz thét lên giao lưu, không bao lâu, thì có một đám tại thi hài cấm địa du lịch đấy. Tăng tiếng huyết mạch bạch cốt tộc tộc nhân, xuất hiện ở Nhiếp Thiên trước mắt, những thứ này bạch cốt tộc tộc nhân, cái đầu cũng không cao, huyết mạch cấp bậc chẳng qua là 5-6 giai tả hữu, ánh mắt của bọn hắn, nhanh như chớp chuyển động, trí tuệ hào quang lập lòe, có thể tại ở gần rồi, thực chứng kiến Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ đám người về sau, những bạch cốt tộc đó tộc nhân, rõ ràng thần sắc mờ mịt, nhân tộc. Diệt Tinh Hải nhân tộc, chỉ thấy những bạch cốt tộc đó tộc nhân. Tựa như nhìn thấy dáng sợ nhất ác quỷ hung thần, rõ ràng quay đầu bỏ mạng mà chạy, Bùi Kỳ Kỳ ngẩn người, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, bọn hắn có lẽ chẳng qua là tại thi hài cấm địa du lịch đấy, cấp thấp huyết mạch bạch cốt tộc tộc nhân, dùng tuổi mà nói, chẳng qua là bạch cốt tộc thanh thiếu niên, Phong Bắc La giải thích nghi hoặc, loại này cấp bạch cốt tộc khác tộc nhân, còn chưa có tư cách đi Diệt Tinh Hải tham chiến, bọn hắn theo trong tộc, biết được tin tức. Chính là Diệt Tinh Hải nhân tộc chính là hung thần ác sát, đuổi giết vô số bạch cốt tộc tinh nhuệ tiền bối, như rất nhiều người giới tiểu bối, sợ hãi lấy cư giới tam đại kỳ tộc giống như, bọn hắn cũng sợ hãi chúng ta. Dù sao tại Diệt Tinh Hải, thật sự của chúng ta đuổi giết tam đại tộc, không biết bao nhiêu đại quân cùng đại tôn. Những cái, kia, chết đi đại tôn cùng đại quân, có chút có thể là bọn họ trong tộc tiền bối, là bên trên một đời nhân vật thiên tài, Bùi Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút. Liền hiểu rõ ra, chậm rãi gật đầu, chúng ta đi thôi, Nhiếp Thiên dùng tánh mạng huyết mạch cảm giác, ta có phương hướng mới rồi, lần này, chắc có lẽ không lại nghĩ sai rồi, tốt, Nhiếp Thiên phía trước mở đường, chọn năng lượng tử vong mỏng manh chi địa, như điện xuyên thẳng qua, ba người yên lặng đi theo, Bùi Kỳ Kỳ đem giới vũ lăng tinh, đều hô kêu đi ra, nàng tại cực nhanh ở bên trong, trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ thể thỉnh thoảng lại tách ra xanh đầm đìa hào quang, trong mắt sáng hào quang, đều tại một chút sáng lên. Nhiếp Thiên tặng cùng đấy, cái kia một đạo ẩn chứa tánh mạng tạo hóa khí huyết tinh hoa, ngay tại trong cơ thể của nàng, trợ giúp nàng hư không linh tộc huyết mạch khôi phục. Trên đường, gặp mấy sóng bạch cốt tộc tộc nhân. Những bạch cốt tộc đó tộc nhân, huyết mạch cấp bậc đều khá thấp, vừa nhìn thấy bọn hắn, đều tại kịp phản ứng về sau, sợ hãi mà bỏ trốn. Nhiếp Thiên mắt điếc tai ngơ. Không muốn lãng phí lực lượng, tại vô dụng bạch cốt tộc tộc trên thân người, Phong Bắc La cùng Viên Cửu Xuyên, thì là liên tục ra tay, đem chút ít huyết mạch thấp kém bạch cốt tộc tộc nhân, từng cái oanh thành cốt phấn, có thể đi vào thi hài cấm địa ma luyện người, đều là bạch cốt tộc tương lai trụ cột vững vàng, bọn hắn bây giờ chiến lực, không đáng giá nhắc tới, có thể tại mấy ngàn năm, vạn năm về sau, đều sẽ biến thành bạch cốt tộc tinh nhuệ, hoặc vì đại quân, hoặc trở thành đại tôn, nhảy vào đến Diệt Tinh Hải. Thành cho chúng ta kình địch, Phong Bắc La mắt không biểu tình đấy, đem một vị ngũ giai huyết mạch bạch cốt tộc tộc nhân, một cái tát đập thịt nát xương tan. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên huyết mạch rốt cuộc không cảm giác được, không chỗ nào không có năng lượng tử vong về sau, chợt thấy được tinh hải đều bỗng nhiên rõ ràng dịu, ngân hà sáng sủa, từng chiếc bạch cốt tộc chiến hạm, ngay tại thi hài cấm địa bên ngoài, bị chúng nhiều người tộc con lai người công kích, những bạch cốt kia chiến hạm, bạo liệt lấy, thiêu đốt lên, có bạch cốt tộc tộc nhân, bị những này nhân tộc con lai người đuổi giết, cũng có con lai người, bị bạch cốt tộc tộc nhân lấy tử vong lực lượng, đánh chính là hồn phi phách tán, chiến đấu, liền phát sinh ở thi hài cấm địa bên ngoài, vô cùng thê thảm máu tanh. Phong Bắc La nhìn xem cái kia cuộc chiến đấu, đột nhiên nở nụ cười, nói ra, thiếu chủ, là người của chúng ta, hắc, nơi này là bạch cốt tộc thi hài cấm địa, người của chúng ta, tại thi hài cấm địa bên ngoài giết bạch cốt tộc chiến hạm, nói rõ khư giới khả năng rất nhiều địa phương, đều tại phát sinh cùng loại sự kiện, Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, bọn hắn, không phải chạy chúng ta mà đến, hẳn không phải là đấy. Phong Bắc La lắc đầu, nếu như biết rõ chúng ta ở chỗ này, đến đây vây giết bạch cốt tộc đấy, không nên là như vậy, Phong Bắc La. Là các ngươi, một cái nghe có chút lăng lệ ác liệt, mang theo chất vấn ngữ khí nữ tính thanh âm, bỗng nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy một vị dáng người cao gầy cô gái xinh đẹp, cực nhanh mà đến, nàng này rõ ràng cho thấy con lai, hơn nữa huyết mạch cấp bậc không thấp, đã đạt tới cửu giai đại quân cấp bậc, ai là Nhiếp Thiên? Nàng quát nhẹ, ngươi có lẽ xưng hô thiếu chủ. Phong Bắc La hừ một tiếng, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, đợi hắn trở về diệt tinh hải, bị khắp nơi tán thành hơn nữa. Nữ tử nhếch miệng, thần thái có chút khinh thường, cuối cùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, chính là ngươi a, là, vâng, đúng, ta. Nhiếp Thiên lạnh nhạt, ngươi là ai? Nhiếp Thiên lần thứ nhất chứng kiến, nhiều như vậy con lai người, vẫn còn cùng bạch cốt tộc tộc nhân chiến đấu đấy, những cái, kia theo diệt tinh hải mà đến con lai người. Chỗ vận dụng lực lượng cho hắn không có sai biệt, linh lực hòa khí huyết hỗn tạp, chỉ có con lai người, mới có thể tại nhân tộc cảnh giới không sót ở dưới trên cơ sở, mượn nhờ huyết mạch lực lượng, tôi mài huyết nhục xương cốt, nhiều hơn nữa ra một cổ chiến lực, mấy trăm vị trí con lai người, huyết mạch cấp bậc khá thấp, nhân tộc cảnh giới, ngược lại phần lớn tại hư vực, thánh vực cấp bậc, duy có trước mắt cao gầy nữ tử, là ở trận phần đông con lai người chính giữa, huyết mạch cấp bậc kẻ cao nhất, cửu giai. Cảnh giới của nàng, vì thánh vực đỉnh phong, có hy vọng tại trong thời gian ngắn nhìn trộm thần vực, chẳng qua là, rơi ở trong mắt Nhiếp Thiên, như vậy một vị nhân tài kiệt xuất, cũng chẳng có gì lạ. Đại tôn, hắn đều chém giết phần đông, huống chi là đại quân cùng thánh vực, thiếu chủ, nàng gọi Khương Thanh Hoàng. Phong Bắc La chủ động giải thích nghi hoặc, thánh vực hậu kỳ, huyết mạch, đến từ chính cổ thú tộc Phượng Hoàng nhất mạch, tại chúng ta diệt tinh hải. Nàng là ba vị huyết mạch có thể đạt tới cửu giai thiên tài, ngươi cũng biết, cảnh giới đột phá tăng tiến, đối lập nhau còn dễ dàng một điểm, huyết mạch tiến giai, quả nhiên là cần phải tích lũy tháng ngày thời gian đánh bóng, Nhiếp Thiên kinh ngạc, ta cảm thấy được huyết mạch tiến giai, so cảnh giới đột phá, giống như lại càng dễ một điểm, lời vừa nói ra, tên là Khương Thanh Hoàng nữ tử, suy cười một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi tu hành, rõ ràng đã đạp nhập thần vực, huyết mạch. Không phải là ta giống nhau, Khương Thanh Hoàng, ngươi câm miệng. Phong Bắc La hung hăng đấy, trừng nàng liếc, nói, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi tại diệt tinh hải, vì đẳng cấp cao huyết mạch, có thể che chở ngươi, ngươi có biết hay không, ngươi đến tột cùng đang cùng ai nói lời nói, chủ thượng không có thừa nhận, hắn cũng không có bước vào diệt tinh hải, ta hiện tại không cần phải lấy lòng cẩn thận. Khương Thanh Hoàng ngửa đầu, lườm thoáng một phát Nhiếp Thiên, nói ra, hiện tại diệt tinh hải bên kia. Đem ngươi truyền vô cùng kỳ diệu, cũng không biết là thật hay giả. Cái gì tại linh giới, đuổi giết tẩn cốt đại tôn, dọa lùi luyện ngục đại tôn, tại luyện ma cấm địa, liền giết ba vị ma tộc trấn thủ đại tôn. Dừng lại một chút, nàng còn nói, ta là không tin. Nhiếp Thiên thần sắc kinh ngạc, chỉ về phía nàng, nói với Phong Bắc La, diệt tinh hải bên kia, như nàng giống như, huyết mạch đạt tới cửu giai con lai, vẻn vẹn ba cái mà thôi. Phong Bắc La cười khổ gật đầu, con lai kế hoạch. Kỳ thật không có thời gian quá dài, mà huyết mạch tiến giai, thật sự cùng thời gian móc nối, có thể có ba vị, tiến giai thành đại quân, đã thù vi bất dịch, rất là khác nhau, rồi, cũng không phải là tất cả mọi người, cũng giống như thiếu chủ ngươi giống như, huyết mạch thiên phú gặp may mắn, đột phá tiến giai chi lộ, thông suốt a, quá yếu. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, Khương Thanh Hoàng, còn có mấy vị bát giai huyết mạch, cảnh giới đạt tới thánh vực con lai người, đều đối với Nhiếp Thiên trợn mắt đối với hướng cái kia, nơi đây nếu là Bạch Cốt tộc thi hài cấm địa, mà bọn hắn ngay tại cấm địa bên ngoài cùng Bạch Cốt tộc chiến đấu, có phải hay không có nghĩa là chúng ta đều an toàn? Nhiếp Thiên hỏi, có lẽ hẳn là như vậy đi. Phong Bắc La đáp một câu, mới dùng ánh mắt hỏi thăm Khương Thanh Hoàng, giống như đang hỏi nàng, thế nhưng là như thế, ngươi tự hồ rất sợ. Khương Thanh Hoàng hừ một tiếng, liền êm tai nói ra khư giới thế cục. Nhiếp Thiên cũng do đó biết rõ, khi bọn hắn một đoàn người, bị Bùi Kỳ Kỳ lực lượng, đưa vào đến thi hài cấm địa về sau, khư giới đã long trời lỡ đất, ma tộc bên kia, luyện ma cấm địa bởi vì Đổng Lệ hiện thân, lại không còn tồn tại, Hỏa Tông chi chủ Thiệu Thiên Dương, Viêm Long tộc tộc trưởng, đều bởi vậy thoát khốn, mà lại tại thông qua ma tộc rất nhiều hỏa diễm vực giới, hấp thu năng lượng, khôi phục chiến lực, giết chết ma tộc, Đổng Lệ, còn có người giới Duẩn Hành Thiên, Trữ Duệ đám người, cũng ở đây ma tộc thiên địa hoành hành không sợ, khư giới ma tộc, gà bay chó chạy, ốc còn không mang nổi mình ốc. Bên kia, hư không linh tộc tộc nhân, tại Bùi Ngự Không dưới sự dẫn dắt, bắt giết Minh Hồn tộc tộc nhân. Cứ như vậy một hồi, mấy vị Minh Hồn tộc đại quân, mấy trăm vị trí Minh Hồn tộc tiềm lực hạt giống, đều bị hư không linh tộc giết chết. Nghe nói, liền Ngưng Hồn đại tôn, đều bị Bùi Ngự Không trọng thương. Tin tức, thông qua hư không linh tộc truyền lại đến Diệt Tinh Hải bên kia cũng bị chấn động. Diệt Tinh Hải bên kia, cùng tam đại kỳ tộc giao chiến cường giả, liên tục phát lực. Công hãm tam tộc, kiến tạo tại Diệt Tinh Hải từng tòa thành lũy cứ điểm, còn có kể cả Diêm Ma Đại Tôn ở bên trong đấy, ba vị Diệt Tinh Hải cường giả, dắt tay nhau tiến vào khư giới, Khương phụ thân của Thanh Hoàng, chính là một người trong số đó, bọn hắn tại khư giới Bạch Cốt tộc cùng Minh Hồn tộc, bốn phía hoạt động, hướng Bạch Cốt tộc cùng Minh Hồn tộc ra tay, làm cả khư giới đều lâm vào rung chuyển, trước mắt Khương Thanh Hoàng, cha đẻ chính là cổ thú tộc, thập giai huyết mạch Phượng Hoàng. Mà là đẳng cấp cao huyết mạch, vị này đẳng cấp cao huyết mạch Phượng Hoàng, 10 vạn năm trước, nghe nói cùng Viêm Long tộc tộc trưởng đã có xung đột, một phen huyết chiến sau bị thua, từ lúc đó trốn vào Diệt Tinh Hải, dục vọng đồ vượt qua Diệt Tinh Hải, tìm kiếm cơ duyên, cường đại chiến lực. Rất nhiều năm sau, vị này đẳng cấp cao huyết mạch Phượng Hoàng, gặp phụ thân của Nhiếp Thiên, lập tức, cùng với Nhiếp Thiên phụ thân đi ở một con đường, biến thành Nhiếp Thiên phụ thân tả hữu cánh tay, Khương Thanh Hoàng. Chính là hắn và một vị nhân tộc nữ tử, sinh ra đời xuống con lai nữ tử, từ nhỏ huyết mạch liền đã thức tỉnh, lại có thể tiến giai huyết mạch, lại có thể người tu hành tộc linh đan đại đạo, được vinh dự Diệt Tinh Hải rất lóe sáng minh châu. Khương Thanh Hoàng mình cũng cho rằng, Diệt Tinh Hải nhân tài mới xuất hiện, nàng nên nhất lóng lánh. Sau đó, trong lúc đó, toát ra một cái Nhiếp Thiên đến, thân phận của Nhiếp Thiên, danh tự, dần dần làm người biết, đủ loại công huân chiến tích, tựa như kỳ tích. Thiếu chủ danh xưng, tại Diệt Tinh Hải, cũng bắt đầu bị người nhiều lần nhắc tới, tất cả tại Diệt Tinh Hải sinh ra đời, vì ngăn cản khư giới xâm nhập, mà cùng tam đại kỳ tộc chiến đấu con lai tài tuấn, hào quang lập tức ảm đạm, càng có đồn đại, Nhiếp Thiên mẹ đẻ, cái kia dịu dàng nữ nhân, từng mỉm cười nói nàng cùng Nhiếp Thiên cũng là xứng, đồn đại vừa ra, đã có người cảm thấy, sớm muộn gì có một ngày, Nhiếp Thiên sẽ bị Diệt Tinh Hải cung nghênh lấy trở về. Mà thôi phụ thân nàng cùng Nhiếp Thiên phụ thân giao tình, hai người có thật lớn có thể kết hợp tại một khối. Khương Thanh Hoàng rốt cục bắt đầu lưu ý Nhiếp Thiên, sau đó sẽ biết Đổng Lệ, đã biết Bùi Kỳ Kỳ tồn tại. Cái này lệnh nàng giận tím mặt, cho nên, ngươi không cần phải lo lắng rồi. Một phen giảng thuật về sau, Khương Thanh Hoàng thần sắc trở nên lãnh đạm, ta mang ngươi, đi gặp cha ta, hắn ngay tại xung quanh tọa trấn, Địch Luân đại nhân đang ở phụ cận. Phong Bắc La đại hỉ. Vâng. Khương Thanh Hoàng lạnh như băng nói, như vậy liền ổn thỏa rồi. Phong Bắc La thở dài một hơi, hướng Nhiếp Thiên nói, có Địch Luân đại nhân đang, thương thế của ngươi, có lẽ có thể toàn bộ khôi phục, thương thế khỏi, ngươi cũng là thời điểm, đi một chuyến Diệt Tinh Hải rồi, Diệt Tinh Hải a. Nhiếp Thiên sinh lòng hướng tới, đi theo ta. Khương Thanh Hoàng phía trước dẫn đường, Nhiếp Thiên một đoàn người, đằng sau đi theo, Thiên Thi Tông Phong Bắc La. Thì là nhẹ giọng đấy, đem Diệt Tinh Hải thế cục, không muốn người biết tình huống, hướng Nhiếp Thiên sớm nói rõ, Nhiếp Thiên chăm chú lắng nghe, theo Phong Bắc La giảng giải, sương mù trùng trùng điệp điệp Diệt Tinh Hải, như là sương mù tan hết, chậm rãi bày biện ra đến, theo nhân tộc tại nhân giới quật khởi bắt đầu, Diệt Tinh Hải chính là một làm loạn kỳ địa, nhân tộc luyện khí sĩ phe phái đa dạng, tứ đại cổ xưa tông môn chẳng qua là rất cường thịnh người, tại đã lâu đích niên đại, cũng có mạnh mẽ đại tông môn cùng tứ đại cổ xưa tông môn tranh phong, bị thua về sau, không cách nào nữa tại nhân giới đặt chân, tìm kiếm mới thiên địa thăm dò, liền phát hiện diệt tinh hải. Về sau ngàn vạn năm, có rất nhiều, không bị coi là chính thống luyện khí sĩ tông môn, hoặc phạm phải ngập trời tội ác người, bước vào diệt tinh hải tránh họa. Xa hơn về sau, linh giới bên kia, cũng có phản nghịch dị tộc, đồng dạng xâm nhập diệt tinh hải. Dần dà, diệt tinh hải liền trở thành một cái hung thần ác sát, tà ma ngoại đạo căn cứ, mà diệt tinh hải hoàn cảnh ác liệt, càng là cùng khư giới giáp giới khu, lại càng là hung hiểm. Nhiếp thiên chi phụ, tên là Tần Nghiêu, hắn không có tiến vào diệt tinh hải trước, diệt tinh hải thế cục rắc rối phức tạp, rất nhiều cường giả riêng phần mình chiếm giữ một phương thiên địa, chém giết lẫn nhau chinh chiến. Diệt tinh hải chiến đấu, nhiều khi so nhân giới, linh giới còn muốn vô cùng thê thảm. Tần Nghiêu đến diệt tinh hải, từng bước một cường thịnh, tại gió tanh mưa máu ở bên trong, vượt mọi chông gai mà trèo lên đỉnh, chỉnh hợp diệt tinh hải tất cả tà ma sát tinh, vặn làm một cổ. Khương Thanh Hoàng phụ thân, cổ thú tộc địch luân, đã từng chính là diệt tinh hải một phương bá chủ, cuối cùng cúi đầu xưng thần, như địch luân giống như, đẳng cấp cao đại tôn huyết mạch, còn có đạt tới thần vực hậu kỳ cấp bậc người, cùng sở hữu sáu vị nhiều. Về phần trường cấp hai giai đại tôn, thần vực sơ trung kỳ nhân tộc luyện khí sĩ, tự nhiên thêm nữa. Chi như vậy, là vì Tần Nghiêu quản lý diệt tinh hải lực lượng về sau, bắt đầu có tổ chức, có kế hoạch đấy, cùng khư giới tam đại kỳ tộc, tiến hành đại quy mô chiến đấu. Mà thôi trước, diệt tinh hải khắp nơi lực lượng, chẳng qua là bị khư giới tam đại khí A. Bị động mà áp chế, xâm nhập, không lực phản kích, khư giới tam đại kỳ tộc, nhập diệt tinh hải, là muốn mượn đường diệt tinh hải, đến nhân giới, nhất là tại, tánh mạng cổ thụ dùng lực lượng cường đại, ngăn cách tịch tinh hải về sau, khư giới chỉ có thể hướng diệt tinh hải ra tay, chẳng qua là diệt tinh hải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, khư giới tam đại kỳ tộc tộc nhân, tại diệt tinh hải cũng lấy không đến tiện nghi gì. Vẫn không có thể đem khắp nơi linh giới, nhân giới dị loại gạt bỏ. Tần Nghiêu xuất hiện, nhanh chóng chỉnh hợp diệt tinh hải lực lượng, cùng khư giới tam đại kỳ tộc, tại diệt tinh hải luân phiên chinh chiến. Bởi vì bọn hắn quen thuộc diệt tinh hải, tại đâu đó cùng tam đại kỳ tộc chiến đấu, thoáng có một chút ưu thế, đánh không lại bỏ chạy, đánh đánh trốn trốn, nhoáng một cái rất nhiều năm qua đi, tam đại kỳ tộc hay, vẫn, là không thể nắm bắt diệt tinh hải, đi thông nhân giới, ngược lại là Tần Nghiêu bên này. Thực lực dần dần lớn mạnh, không ngừng đản sinh ra mới cường giả, mơ hồ đã có thể cùng tam đại kỳ tộc chống lại tư thế. Sở dĩ như vậy, dùng bởi vì diệt tinh hải, còn có khư giới ở bên trong, tồn tại nhân giới, linh giới không có hiếm có linh vật liệu cùng tài nguyên. Ngoại nhân, tiến vào diệt tinh hải khó khăn, cất bước duy gian, có thể diệt tinh hải tà ma ngoại đạo, chỉ cần tìm ẩn thân phận, là có thể đủ tại nhân giới, linh giới qua lại đấy. Thí dụ như địch luân. Có đủ cổ thú tộc Phượng Hoàng huyết mạch, có thể đơn giản đấy, thông qua nhân giới cùng linh giới vực giới thông đạo, đi linh giới hoạt động, diệt tinh hải chỗ đó, có thể tìm tới tam giới cùng diệt tinh hải các loại hiếm có chí bảo, địch hồn nguyên dịch, cũng không hiếm thấy, cũng tạo thành, có rất nhiều ngay từ đầu tiến vào diệt tinh hải, huyết mạch cấp thấp dị tộc, còn có cảnh giới không phải cực hạn nhân tộc luyện khí sĩ, cũng có thể nhanh chóng tiến giai cùng phá cảnh, mặt khác. Quanh năm cùng khư giới tam đại kỳ tộc chém giết, cũng kích phát ra càng nhiều cường giả. Bất quá, diệt tinh hải tử thương, đồng dạng rất khủng bố. Hoàn cảnh kỳ kém diệt tinh hải, cường giả còn có thể còn sống, nhỏ yếu, rất dễ dàng liền gặp ngoài ý muốn tử vong, mới sinh ra đời nhân tộc hài đồng, chưa có chạy bên trên luyện khí sĩ con đường, tại diệt tinh hải sinh tồn đều khó khăn, con lai, trở thành một đầu con đường mới. Tần Nghiêu tại nhân giới, tại toái tinh cổ điện lúc, chính là con lai hệ thống đề xướng người, người thi hành, chẳng qua là giai đoạn trước thất bại quá nhiều, còn đúc thành sai lầm lớn, toái tinh cổ điện tức giận xuống, đem đuổi ra khỏi cửa. Hắn nghiên cứu con lai chi lộ, không có thể đủ tại nhân giới, tại toái tinh cổ điện phát dương quang đại, nhưng mà tới được diệt tinh hải về sau, hắn con lai chi lộ thành công, còn bị các đại cường giả tôn sùng là thần tích, Tần Nghiêu, còn bởi vậy đã có tạo hóa phong hào, cái gọi là tạo hóa. Chính là sáng tạo ra mới sinh mạng thể hệ, huyết mạch cùng linh đan hệ thống kim tu. Theo tại diệt tinh hải, rất nhiều con lai người xuất hiện, huyết mạch cùng đan điền linh hải đồng tu người, càng ngày càng nhiều, diệt tinh hải bên kia liền xưng hô mới thời đại đã đến. Phong Bắc La nói cho Nhiếp Thiên, dĩ vãng bọn hắn cùng tam đại kỳ tộc chiến đấu, hầu như đều phát sinh ở diệt tinh hải, bởi vì bọn họ, so tam đại kỳ tộc quen thuộc hơn Diệt Tinh Hải. Chỉ có Nhiếp Thiên Chi Phụ, Khương Thanh Hoàng Chi Phụ, cái này cấp cao nhất người, sẽ ngẫu nhiên mạo hiểm nhảy vào khư giới, tại khư giới các loại cấm địa qua lại, tìm kiếm khư giới chỉ có thiên tài địa bảo. Đây là bởi vì, Diệt Tinh Hải bên kia chỉnh thể lực lượng, cùng khư giới tam đại kỳ tộc so sánh với, còn thì kém rất nhiều. Khư giới, chỉ cần bài danh top 10 đại tôn, liền đều là đẳng cấp cao đại tôn. Còn có như Ngưng Hồn đại tôn giống như, đồng dạng là đẳng cấp cao đại tôn, liền top 10 đều sắp xếp không hơn đấy. Mà Diệt Tinh Hải, ngoại trừ Tần Nghiêu, đạt tới đẳng cấp cao đại tôn, thần vực hậu kỳ hàng ngũ người, chỉ vẹn vẹn có 6 vị. Loại này đỉnh phong lực lượng, nếu như là tại nhân giới, đã vượt qua tứ đại cổ xưa bất kỳ bên nào, nhưng đều muốn tại khư giới, cùng tam đại kỳ tộc chiến đấu, vẫn như cũ không kịp. Cho nên nhiều khi, bọn hắn không sẽ rời đi Diệt Tinh Hải, ngay tại Diệt Tinh Hải, mượn nhờ bọn hắn đối với Diệt Tinh Hải quen thuộc, cùng tam đại kỳ tộc lực chống đỡ. Nhiều năm qua, bọn hắn chết thảm ở khư giới tam đại tộc cường giả, lại liên tiếp đạt được nhân giới, linh giới mới tà mị ngoại đạo bổ sung, làm bọn hắn thủy chung bảo trì chiến lực, tích góp gắng sức số lượng, dần dần tăng cường. Trước một hồi, khư giới bên kia đau nhất hạ quyết tâm, tập hợp tam đại tộc lực lượng, còn xui khiến quan tộc, hải tộc cùng nguyệt tộc các loại, đợi tiểu tộc, hướng Diệt Tinh Hải trắng trợn dũng mãnh vào. Khi bọn hắn không kịp tổn thất đấy, toàn diện khai chiến về sau, chúng ta liền lực không thể và rồi, mấy lần chiến tranh, chúng ta đều bại trận, bị ép co đầu rút cổ, mấy người chúng ta cứ điểm, cũng bị tìm được, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, rơi vào đường cùng, mới đi toái diệt chiến trường, đem đầu hỗn loạn cự thú tỉnh lại, muốn thông qua đầu kia cự thú hỗn loạn chi lực, thay đổi cục diện. Đáng tiếc, Phong Bắc La cảm thán một phen, lại thần sắc phấn khởi, ngươi đang ở đây nhân giới đối với bọn họ trọng thương, tại linh giới chém giết Tẩn Cốt đại tôn, bức luyện ngục đại tôn thoát đi, đối với chúng ta là một loại phấn khởi, cũng là bởi vì cục chúng ta thế không ổn, ngươi đang ở đây nhân giới, linh giới luân phiên đắc thủ, tăng thêm thân phận của ngươi, danh hào của ngươi, kỳ thật tại ngươi không biết rõ tình hình thời điểm, đã truyền khắp Diệt Tinh Hải. Hai người nói chuyện với nhau lúc, Bùi Kỳ Kỳ không nói một lời, yên lặng lắng nghe, Diệt Tinh Hải cùng hư không linh tộc, là quan hệ như thế nào? Nàng đột nhiên hỏi, hợp tác quan hệ, hai bên theo như nhu cầu, bởi vì có địch nhân chung. Phong Bắc La trả lời, chợt nhãn tình sáng lên, chỉ hướng phương xa một đầu dùng chân thân hình thái xuất hiện chói mắt Phượng Hoàng, nói, địch luân đại nhân, địch luân chân thân, kim quang lập lòe, dịu mắt người con ngươi đều không mở ra được, triển khai cánh chim Phượng Hoàng, mấy ngàn thước rộng lớn, như một mảnh màu vàng hải dương, hắn mỗi lần một mảnh lông vũ, đều bao hàm đầy lăng lệ ác liệt năng lượng, bắn ra ra hào quang, cách xa nhau cực xa, Nhiếp Thiên híp mắt, kỹ càng tường tận xem xét, đều có thể xem cái kia từng mảnh màu vàng lông vũ ở bên trong, chảy xuôi theo màu vàng tia chớp, xoẹt, thỉnh thoảng có màu vàng điện mang, theo hắn cánh chim bắn tung tóe, hắn phát ra kêu nhỏ, trong tinh hà có màu vàng lưu quang, chịu kia hấp dẫn, chủ động tụ họp tuôn, Khương Thanh Hoàng, còn có mấy vị con lai người, chứng kiến hắn về sau, đều cất giọng hô to, thực tế Khương Thanh Hoàng, lớn tiếng kêu la, cha, chúng ta tại thi hài cấm địa ven, tìm được cái kia Nhiếp Thiên rồi, Nhiếp Thiên, ánh vàng rực rỡ Phượng Hoàng, rồi đột nhiên phát ra một tiếng rít, chợt khổng lồ chân thân, lập tức thu nhỏ lại, một sát na về sau, địch luân liền biến ảo là nhân tộc hình thái, người mặc một bộ thiếp vàng đẹp đẽ quần áo, vẻ mặt hưng phấn, tuấn dật phi phàm, lại tựa như nhẹ nhàng đẹp thiếu niên, màu vàng quần sáng, từng vòng bao quanh hắn, quần sáng tràn đầy lấy kinh người khí huyết dị lực, hắn phút chốc thoáng một phát, lại tràn qua Khương Thanh Hoàng, còn có những cái, kia, con lai tiểu bối, chạy suốt Nhiếp Thiên khi còn sống, dùng tràn ngập tò mò ánh mắt, thật sâu xem ra, ồ, ngươi không là bị trọng thương sao? Ta như thế nào cảm giác, giống như thương thế không nặng a? Hắn đồng tử, như kim sắc bảo châu, giống như đem Nhiếp Thiên xem thấu thấu triệt triệt, cái này. Nhiếp Thiên do dự một chút, mới nói, tại thi hài cấm địa, đụng phải sinh một đại tôn di hài, sinh một đại tôn còn có chưa từng tiêu tán khí huyết, bởi vì cùng ta có chút nguồn gốc, liền hối tụ ở ta. Ta bởi vì Nhiếp Hồn đại tôn, bị thụ trọng thương huyết nhục thân thể, đã khôi phục không ít, nguyên lai là sinh một đại tôn. Địch Luân khẽ quát một tiếng, chợt thở dài, ai, sinh một đại tôn qua sông Diệt Tinh Hải lúc, ta từng lặng lẽ thấy hắn, đối với hắn tiến hành qua một phen khuyên can, sớm mấy năm, ta tại linh giới lúc, hắn cũng có ân với ta. Có thể hắn cũng không có nghe ta đấy, dứt khoát kiên quyết mà đi diệt Tinh Hải, tìm kiếm cái gọi là cấm địa cơ duyên. Kết quả, hôm nay nghĩ đến, Địch Luân sinh lòng hối hận, hắn ở đây linh giới lúc, huyết mạch cấp bậc, chiến lực, cũng không bằng Viêm Long tộc trường. Biến mất về sau, hắn bước vào diệt Tinh Hải, ngược lại tại so sánh trong thời gian ngắn, huyết mạch trùng kích đến đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ, mà lại tại diệt Tinh Hải đã có một phen cơ nghiệp, hắn đến, sự thành tựu của hắn, ngược lại đã kích thích sinh một đại tôn. Sinh một đại tôn cho rằng, nếu như Địch Luân có thể tại diệt Tinh Hải, đạt được thành tựu như thế, hắn đi cư giới cấm địa, mới có thể đạt được càng đại cơ duyên, có mang nghĩ như vậy pháp đấy, còn có Nguyên Ma đại tôn, Minh Hà đại tôn, những người kia tiến vào diệt Tinh Hải lúc, hiểu được diệt Tinh Hải tình huống, ngược lại càng kiên định đấy, một vừa xông vào cư giới, bọn hắn đều cho rằng, diệt Tinh Hải bên trong Tần Nghiêu, chư vị đẳng cấp cao đại tôn cùng thần vực hậu kỳ người, có thể nhanh như vậy thành hình chiến lực, đều là nguyên ở cư giới cấm địa kỳ diệu, mà diệt Tinh Hải dị tộc đại tôn, thần vực người, kỳ thật đang không có tiến vào trước, đều là xa không bằng bọn họ. Địch Luân đại nhân, thiếu chủ hiện tại thương thế không có khỏi hẳn, ngươi xem là đưa vào diệt Tinh Hải, hay, vẫn, là mau chóng trợ thiếu chủ, khôi phục chiến lực. Phong Bắc La trưng cầu nói, Nhiếp Thiên, theo ngươi thì sao? Địch Luân hỏi, khôi phục. Như thế nào khôi phục? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, cái này đơn giản. Địch Luân mỉm cười, tay áo vung lên, một đạo kim quang xẹt qua, kia lòng bàn tay liền có hơn từng khỏa đại hộp đào giống như quang cầu, huyết ngưng đan cho ngươi. Huyết ngưng đan, hiện lên màu đỏ sậm, to như nắm đấm, khí huyết đầy đủ, tổng cộng 6 miếng huyết ngưng đan, mỗi một cái trong đó nơi cất giấu huyết nhục tinh khí, đều chống đỡ mà vượt một vị dị tộc đại quân. Trên thực tế, Địch Luân trong tay 6 miếng huyết ngưng đan, vẫn thật là này đây 6 vị ma tộc, minh hồn tộc đại quân luyện chế mà thành, 6 miếng huyết ngưng đan, mới có thể giúp ngươi khôi phục a. Cha, hắn huyết mạch cũng là cửu giai, cái này 6 miếng huyết ngưng đan, hắn có thể nào tiêu hao mất? Khương Thanh Hoàng mở miệng, tràn ngập ủy khuất nói, còn có, ngươi không phải nói, những thứ này huyết ngưng đan, là vì ta về sau trùng kích thập giai huyết mạch chuẩn bị à, trân quý như thế huyết ngưng đan, ngươi toàn bộ xuất ra cho hắn, có nghĩ tới hay không ta à, ngươi nha đầu kia, thật sự là không biết lớn nhỏ. Địch Luân hít một tiếng, đối với, Nhiếp Thiên ấy nấy nói, nha đầu kia tại diệt Tinh Hải, từ nhỏ được sủng ái, tính tình tập quán lỗ mãng rồi, ta quanh năm cùng cư giới dị tộc chinh chiến, cũng là quản giáo không nghiêm, ngươi đừng cùng nàng kiến thức, những thứ này huyết ngưng đan, người khác khả năng rất khó luyện hóa, nhưng ngươi chậm đã đến, hẳn là không có vấn đề gì. Một phen lời nói chưa xong, hắn đột nhiên kinh hô, 6 miếng huyết ngưng đan, chưa hoàn toàn rơi vào Nhiếp Thiên trong tay, đã như màu đỏ sậm hỏa cầu bị điểm đốt, mãnh liệt thiêu đốt, tinh thuần huyết nhục tinh khí, đồng thời theo huyết ngưng đan bốc hơi đi ra, từng sợi đấy, giật nhập Nhiếp Thiên lỗ chân lông, trong nháy mắt biến mất, chốc lát về sau, 6 miếng huyết ngưng đan liền thiêu đốt hầu như không còn, một điểm khí huyết không còn, Địch Luân, còn có Khương Thanh Hoàng các loại, đợi con lai người, trợn mắt há hốc mồm. Huyết ngưng đan, là Nhiếp Thiên chi phụ, sáng tạo độc đáo một loại khí huyết đan thuốc, chuyên môn cung cấp những cái, kia con lai người, còn có như Địch Luân giống như dị tộc sử dụng. Địch Luân nắm giữ huyết ngưng đan, dùng đại quân luyện chế, theo đạo lý mà nói, cửu giai huyết mạch lực lượng, luyện hóa một quả, có thể khôi phục chiến lực, cùng giai người, khí huyết không phải có lẽ tương đối sao, có thể Nhiếp Thiên, khi bọn hắn mí mắt phía dưới, dễ dàng đấy, đem 6 miếng huyết ngưng đan đều thu nạp. Còn vẫn chưa thỏa mãn, Địch Luân sửng sốt nửa ngày, chợt nói, ta lúc trước vốn tưởng rằng, sự cường đại của ngươi, có thể là bởi vì là nhân tộc thần vực cảnh giới, tăng thêm đồ vật thần kỳ, ta hiện tại mới hiểu được, sự thật cũng không phải là như thế. Xem ra, đều là hiểu lầm của ta, ngươi thiếu hụt khí huyết, thật không là mấy quả huyết ngưng đan có thể đền bù đấy, xác thực không đủ. Nhiếp Thiên ăn ngay nói thật, trong tay của ta huyết ngưng đan cứ như vậy nhiều, như vậy đi. Ta quay đầu lại tìm xem Diêm Ma Đại Tôn. Địch Luân lập tức đối, với, Nhiếp Thiên lau mắt mà nhìn, hắc, ta thừa nhận, xác thực xem nhẹ ngươi rồi. Diêm Ma tên kia, sau khi trở về đối với ngươi gấp đôi tôn sùng, rất nhiều người không phục, ta cũng có chút hoài nghi, hiện tại không có. Khương Thanh Hoàng, còn có mấy vị kia con lai người, dần dần đã trầm mặc. Nhiếp Thiên ngược lại là thản nhiên tự nhiên, hắn đối, với, Khương Thanh Hoàng các loại. Diệt Tinh Hải cái gọi là con lai thiên kiêu, kỳ thật cũng không để vào mắt, trong mắt của hắn, cũng liền Diêm Ma Đại Tôn, còn có trước mặt Địch Luân, mới có thể cùng hắn ngang nhau nói chuyện. Cũng là như thế này, Khương Thanh Hoàng lúc trước khiêu khích, hắn mới cười trừ, không làm để ý tới, bởi vì hai bên chênh lệch quá cách xa rồi. Huyết Ngưng đang coi như xong, ngươi bên này, có hay không biện pháp, mang đến đi ma tộc lãnh địa. Nhiếp Thiên cười cười, nói ra, người của ta, nghe nói tại ma tộc hoạt động, ngươi tiễn ta đi qua, ta cùng bọn họ tụ hợp là được rồi. Địch Luân trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, có. Nhiếp Thiên chấp chấp tay, nói lời cảm tạ, làm phiền rồi. Cha, Viêm Long tộc tộc trưởng, cũng ở đây ma tộc lãnh địa đâu rồi, ngươi. Khương Thanh Hoàng nhắc nhở, không sao đấy. Địch Luân vẫy vẫy tay, oanh, một tòa ánh vàng rực rỡ không gian tế đàn, lăng không hiện lên, chỗ này tế đàn, Bùi Ngự Không tự mình chế tạo, có thể cùng ma tộc lãnh địa liên tiếp, kết nối, Bùi Kỳ Kỳ huyết mạch sinh ra cảm ứng, hướng Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, khư giới, ma tộc cảnh nội, lờ mờ tinh không, có phần đông ma thú, ma trùng cùng ma tộc tộc nhân thi thể, có ngân hà cổ hạm mảnh vỡ, chiếu, một cái không gian trong thông đạo, bay ra Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, Địch Luân đám người, ta trước đó lần thứ nhất lấy được tin tức, Đổng Lệ cùng nhân giới khách đến thăm, ở nơi này cái tên là Ma Uyên Tinh Vực khu vực hoạt động. Địch Luân đi ra về sau, nhìn lướt qua chiến trường, kinh ngạc nói, đã chết nhiều như vậy ma thú, ma trùng, xem tới nơi này từng có từng tràng đại chiến a, có rất nhiều thất giai, bát giai ma thú, còn có ma tộc huyết mạch chiến sĩ. Khương Thanh Hoàng kêu sợ hãi, kỳ quái, những thứ này ma thú, ma tộc tộc nhân thi cốt, bọn hắn giống như cũng không có thu thập a, đó là bởi vì, bọn hắn không nhìn trúng mắt. Địch Luân lạnh nhạt nói, Nhiếp Thiên trong nội tâm mặc niệm, sinh mệnh cấp thủ, oanh, cái kia kỳ lạ khí huyết hải, lập tức bộc phát, một mảnh màu đỏ tươi huyết hải, dùng hắn làm trung tâm, tràn ngập ra đến, khí huyết hải một thành, hình như có rất nhiều đỏ thẫm tinh liệm, dây xích, ở trong đó diễn hóa lấy tánh mạng quy tắc, đại đạo chí lý, huyết quang như cầu vồng, bó bó chói mắt, rơi lả tả lấy ma trùng, bị ngoại vực cương gió thổi qua, chợt hóa làm tro bụi. Về sau, tất cả huyết mạch cấp bậc hơi thấp ma thú, cũng như bột mịn, phát huy tiêu tán, chỉ có huyết mạch cấp bậc đạt tới bát giai ma thú cùng ma tộc chiến sĩ, thi thể mới có thể dùng con mắt, nhìn ra đang nhanh chóng mục nát, như tại một hơi vào lúc, ở giữa, vượt qua ngàn vạn năm thời gian ăn mòn, Khương Thanh Hoàng, còn có mấy tên bát giai huyết mạch con lai người, rồi đột nhiên trừng lớn mắt, bọn hắn cũng không phải thật ngu xuẩn, phần đông ma trùng, ma thú tro phi, bát giai ma thú, ma tộc chiến sĩ nhanh chóng phong hóa mục nát, để cho bọn họ lập tức minh bạch, đây là bởi vì Nhiếp Thiên triển khai khí huyết hải. Ngắn lập tức, tinh luyện này chút ít ma vật còn sót lại huyết nhục tinh khí, dẫn đến không có dư lực chèo chống ma vật, gia tốc mà khói bụi hóa, hô, một hồi, làm cho người xương cốt lạnh như băng dòng nước lạnh, gào thét mà qua, tất cả ma trùng, ma thú cùng ma tộc huyết mạch chiến sĩ, lập tức không còn tồn tại, cái này mảnh lờ mờ trong tinh không, chỉ còn lại có chiến hạm bạo diệt sau mảnh vỡ, Nhiếp Thiên hít một hơi, khí huyết hải bỗng nhiên co rút lại, vô số đỏ thẫm điện mang, hỗn tạp tại khí huyết hải bên trong, giật nhập hắn huyết nhục, như trải qua một phen điên cuồng ăn uống sau khát máu cự mãn, còn kém hơn, huyết quang tiêu ẩn, Nhiếp Thiên lông mày thoáng giãn ra một ít, cười nói với Địch Luân, nếu như đã đến ma tộc lãnh địa, đã có dồi dào ma tộc chiến sĩ có thể lợi dụng, ta liền không hề cần phải huyết ngưng đan rồi. Đằng sau, ta sẽ tiếp tục tại khư giới hoạt động, nhưng ta sẽ cẩn thận một chút, sẽ không xuất hiện lần nữa. Bị Nhiếp Hồn Đại Tôn thiếu chút nữa đuổi giết cục diện, Địch Luân vốn là trầm mặc, một lúc sau mới phản ứng tới, nhẹ gật đầu, nói, tánh mạng bổn nguyên, kỳ diệu nhất huyết mạch, hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên giật mình, thật bất ngờ nói, ngươi đối với huyết mạch của ta, tự hồ có chút lạ lẫm, lần đầu thấy được. Địch Luân thản nhiên, khó trách có thể tại thời gian ngắn như vậy, đem huyết mạch tăng lên tới cửu giai. Khương Thanh Hoàng có chút uể oải. Loại này thần kỳ huyết mạch thiên phú, có thể ngưng luyện dị tộc huyết nhục tinh khí, tẩy rửa tinh lọc về sau, cho mình dùng. Có như vậy huyết mạch, chỉ cần không ngừng giết chóc, không ngừng ngưng kết huyết mạch, có thể tiếp tục tiến giai a. Còn lại con lai người, đều vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Hắn, không là huyết mạch của ta nơi phát ra sao? Ngươi cùng hắn quen biết nhiều năm, như thế nào chưa từng gặp qua? Nhiếp Thiên kinh ngạc, Nhiếp Thiên theo như lời hắn, đương nhiên chính là Tần Nghiêu. Mẫu thân Nhiếp Cẩn, chính là thuần túy người bình thường tộc, nếu như chính mình cầm giữ có sinh mạng huyết mạch, phụ thân hắn Tần Nghiêu, tự nhiên cũng đồng dạng có được a. Địch Luân mỉm cười, ai nói cho ngươi biết, Tần Tần huynh là dị tộc rồi hả? Hắn nếu vì dị tộc, toái tinh cổ điện há có thể cho phép hắn lâu như vậy, cái kia huyết mạch của ta. Nhiếp Thiên kinh ngạc, đương nhiên không phải lăng không mà đến, có thể cụ thể như thế nào, chờ ngươi quay về Diệt Tinh Hải, thấy Tần huynh về sau, chính mình hỏi thăm a. Địch Luân đánh cho cái ha ha, nói, hắn là thuần túy nhân tộc, có thể hắn đối với tất cả đại chủng tộc huyết mạch nhận thức, ngược lại là vượt qua bất luận kẻ nào, không phải, hắn vì sao lại có tạo hóa danh xưng, cũng tốt. Nhẹ gật đầu, Nhiếp Thiên không có truy vấn, hắn phóng xuất ra tánh mạng tìm kiếm, ở nơi này cái gọi là Ma Uyên tinh vực, tìm kiếm lấy Đổng Lệ đám người hướng đi, hắn không có ở thời gian ngắn phát hiện ra Đổng Lệ, cũng tại Ma Uyên tinh vực, nguyên một đám ma tộc vực giới, còn có trong tinh hà, đã tìm được phần đông tử vong ma thú cùng ma tộc chiến sĩ thi thể, những cái kia thi thể, hắn đều có thể nhìn ra, có bị tinh thần lực giết chết, còn có thì còn lại là bị kiếm quang thắt cổ, xoắn giết, càng có bị băng hàn chi lực đông lại mà chết, không có kinh nghiệm bản thân chiến trường, có thể hắn thông qua thi thể, trên đại thể có thể suy đoán ra tay người thuộc về phương nào tông môn thế lực, chiến tích bưu hãn a, nhân giới những cái kia luyện khí sĩ, bước vào khư giới về sau, đối với khư giới ma tộc thật đúng là không khách khí a, đó là bởi vì, ngay tại không lâu, khư giới cùng linh giới dị tộc, xâm nhập nhân giới lúc, cũng là bốn phía giết chóc. Cái này, chính là báo ứng a, Khương Thanh Hoàng đám người đều nghị luận, Nhiếp Thiên thì là, tại phần đông ma tộc chiến sĩ cùng ma thú ở bên trong, chậm rãi dạo bước, khí huyết hải thả ra, sinh mệnh cấp thủ thiên phú triển khai, từng sợi huyết nhục tinh khí, giống bị cực lớn đỏ thẫm nam châm hấp dẫn vụn sắc, từng cái dung nhập hắn khí huyết hải, huyết nhục của hắn thương thế, nhanh chóng khôi phục, ồ, còn có không tan hết tàn hồn, hôm nay, hắn nhãn tình sáng lên, đem Minh Hồn Châu gọi ra, nói, xuất hiện đi, nơi đây có không ít ma tộc, ma thú tàn hồn, chưa tới kịp, hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ, ngũ đại tà thần theo Minh Hồn Châu bên trong, gào thét mà ra, há miệng khẽ hấp, tối tăm mờ mịt mây khói, liền biến mất khi bọn hắn trong miệng. Khương Thanh Hoàng các loại, đợi con lai tiểu bối, nhìn lên lấy bị Nhiếp Thiên mời đến mà ra ngũ đại tà thần, linh hồn đều đang run sợ. Theo Diêm Ma Đại Tôn, theo Viên Cửu Xuyên tin tức ở bên trong, bọn hắn sớm biết như vậy ngũ đại tà thần tồn tại. Biết rõ về biết rõ, không có tận mắt nhìn thấy, không có bản thân nhận thức, là không thể cảm giác ngũ đại tà thần cường đại đấy. Lúc này, nhìn xem cái kia ngũ đại tà thần, bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được. Có thể ngự sử ngũ đại tà thần tác chiến Nhiếp Thiên, cùng bọn họ. Căn bản sẽ không tại một cái chiến lực đẳng cấp, Khương Thanh Hoàng trong nội tâm, chợt phát ra một tia đắng chát bất đắc dĩ, phản phất đã minh bạch, vì cái gì Nhiếp Thiên đối với nàng khiêu khích, không có phản ứng gì rồi. Đó là, chưa bao giờ đem nàng xem làm đối thủ a. Ai, bị Nhiếp Hồn Đại Tôn trọng thương, thương thế của bọn hắn khôi phục, hồn lực cô động, so ta còn muốn phiền toái. Lúc này thời điểm, Nhiếp Thiên thở dài một hơi, Địch Luân da mặt, đều không nhịn được, run bỗng nhúc nhích, những thứ này thi thể, tàn hồn không tán, nói rõ chiến đấu chấm dứt không quá lâu, Phong Bắc La nhếch miệng, ha ha cười khẽ, nói ra, thiếu chủ, chúng ta rất nhanh có thể nhìn thấy Đổng tiểu thư, còn ngươi nữa những cái, kia dưới trướng rồi, Nhiếp Thiên ừ một tiếng, nói, có lẽ rất nhanh có thể gặp mặt, cái kia, ta cảm ứng được, cha ta đối với ta gọi về. Trong lúc đó, Bùi Kỳ Kỳ khuôn mặt cổ quái, áy náy, nói với Nhiếp Thiên, hắn không tại ma tộc lãnh địa, ta gần đây thương thế cũng ổn định rồi, đã có thể lần nữa vận dụng giới vũ lăng tinh. Nhiếp Thiên kỳ quái mà nhìn nàng, mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy Bùi Kỳ Kỳ không muốn nhìn thấy Đổng Lệ, có lẽ là bởi vì Bùi Ngự không đánh cắp tánh mạng máu huyết, lại để cho Bùi Kỳ Kỳ thẹn đỏ mặt, nàng tự hồ sợ Đổng Lệ cầm cái này làm lý do thoái thác, mỉa mai nàng, bọn hắn tại phụ cận, ngươi đã an toàn. Cha ta bên kia, có lẽ còn có phiền toái. Bùi Kỳ Kỳ qua loa tắc trách hai câu, nói, lần sau gặp lại, ta sẽ nhượng cho hắn nói xin lỗi đấy. Chợt, không để ý Nhiếp Thiên giữ lại, nàng liền khống chế lấy giới vũ lăng tinh, trước thoát ly bên này. Nhiếp Thiên đều là vẻ mặt khó hiểu. Nhiếp Thiên rất muốn nói, phụ thân nàng Bùi Ngự không tính toán, cũng không phải là không thể tha thứ. Ít nhất, Bùi Ngự không mưu đồ, đem nàng đưa đến trước mặt mình, không phải tội không thể xá một sự kiện. Đã thành Bùi Kỳ Kỳ khúc mắc, lệnh nàng không muốn đang không có giải quyết trước, đi đối mặt Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không biết, nàng đem Nhiếp Thiên ở trong tối hồn vực, bị Nhiếp Hồn Đại Tôn phục kích, chỗ gặp trọng thương, đều quy tội chính mình. Nàng cảm thấy, nếu như không phải nàng, vì siết phá huyết mạch đóng cửa bí mật, tìm kiếm một đáp án đến khư giới, Nhiếp Thiên cũng sẽ không đến. Nhiếp Thiên không đến, sao lại, há có thể bị Minh Hồn tộc tính toán, liền U Hồn quyền trượng đều mất đi. Những thứ này, lệnh nàng không dám đối mặt Đổng Lệ, đối mặt Nhiếp Thiên những cái kia dưới trướng, nàng không tại, ngược lại là mất một đại trợ lực. Phong Bắc La có chút thất vọng, chỉ cần nàng huyết mạch khôi phục, chúng ta tại khư giới, có thể tới đi tự nhiên, chúng ta không phải có không gian tế đàn sao? Khương Thanh Hoàng nói, này tòa không gian tế đàn, ở đâu so được nàng a? Phong Bắc La than nhẹ, Khương nha đầu, ngươi quanh năm tại Diệt Tinh Hải hoạt động, vô cùng tự đại, đều là con lai người, ngươi không chỉ nói cùng thiếu chủ so sánh với, cùng nàng đều yếu đi rất nhiều đâu. Khương Thanh Hoàng có chút giận dữ, nàng cũng không có gì không dậy nổi đấy. Chút bất tri bất giác, nàng đã rõ ràng mà nhận thức đến một sự thật, thật sự của nàng cùng Nhiếp Thiên chênh lệch quá xa, có thể Bùi Kỳ Kỳ, nàng cũng không phục, không. Địch Luân lắc đầu, đó là bởi vì, nàng giống như Nhiếp Thiên gặp trọng thương. Mà nàng hư không linh tộc huyết mạch, lại không thể đủ như Nhiếp Thiên giống như, thời gian ngắn khôi phục chiến lực, tăng thêm, còn có nguyên nhân khác, nàng mới như vậy trầm mặc, không có thể hiện ra lực lượng của mình đến. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục tìm tòi, chờ ta cùng người của ta tụ hợp, chúng ta có thể tạm biệt rồi. Nhiếp Thiên nói, chúng ta tới, chính là phụng mệnh đem ngươi mang về Diệt Tinh Hải, cùng khư giới tam đại tộc chiến đấu, phản mà không phải khẩn yếu nhất đấy. Địch Luân thần sắc nghiêm nghị, nói ra, trên thực tế, chúng ta tại khư giới khắp nơi chiến đấu, chỉ là muốn đem cái này đầm nước, quấy càng hỗn, lăn lộn, cho các ngươi tranh thủ thời gian mà thôi. Diệt Tinh Hải, cha mẹ. Nhiếp Thiên sinh lòng mờ mịt, rốt cuộc biết cha mẹ hạ xuống, hắn ngược lại có chút bối rối bất an, thậm chí có chút điểm không dám đi Diệt Tinh Hải, đối mặt Tần Nghiêu, đối mặt mẫu thân hắn Nhiếp Cẩn. Nhưng vào lúc này, Địch Luân lồng ngực, một khối treo sâu đỏ sậm tinh thể, bỗng nhiên phóng xuất ra cầu vồng. Phong Bắc La, Viên Cửu Xuyên, còn có Khương Thanh Hoàng các loại, đợi con lai người, đều nhìn về hắn. Tinh thể, rõ ràng là cùng loại với tinh tức thạch giống như đưa tin đồ vật. Địch Luân đầu ngón tay, chút điểm hướng cái kia khối đỏ sậm tinh thể, nói, có một phấn khởi nhân tâm tinh tức tốt, ma tộc Sâm Đồ Đại Tôn, cùng cái kia hôm nay trở thành quan tộc tộc trưởng Tương Nguyên Trì, chiến đấu rốt cục có kết quả. Tương Nguyên Trì, lại là chiến thắng lúc nãy. Sâm Đồ Đại Tôn sau khi bị thương, đã tối trong tiềm ẩn đứng lên khôi phục. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, Sâm Đồ Đại Tôn cùng Tương Nguyên Trì chiến đấu, hiện tại tài trí ra thắng bại. Cái này đều đã qua đã bao lâu, nhưng hắn là rõ ràng nhớ rõ, hắn dùng ngũ đại tà thần lực lượng, đuổi giết La Vạn Tượng lúc, cái kia Sâm Đồ Đại Tôn cùng Tương Nguyên Trì liền tranh tài nữa à, càng là thế lực ngang nhau, chiến đấu càng dài dằng dặc. Địch Luân nghiêm túc nói, ngươi cùng Tẩn Cốt Đại Tôn, cùng La Vạn Tượng chiến đấu, có thể thời gian ngắn chấm dứt, hẳn là bởi vì, ngươi mạnh hơn bọn hắn không ít. Tương Nguyên Trì, cùng các ngươi có quan hệ hay không? Nhiếp Thiên trầm giọng nói, không là người của chúng ta, nhưng Tương Nguyên Trì hoàn toàn chính xác cùng chúng ta, từng có một ít ăn ý, cùng âm thầm giao dịch. Địch Luân không phủ nhận, hắn có thể biết thất tinh giới hải, khư giới kỳ diệu, tam đại tộc lợi cơ mờ nờ hại, quan tộc quỷ dị, đều là theo chúng ta có được tin tức. Thằng này, biết rõ khư giới có một quan tộc, liền một lòng tiến vào khư giới, nhận định quan tộc chôn giấu, có thể làm hắn vượt qua nhập thần vực hậu kỳ đại tạo hóa. Hắn thật đúng là thành công, không ngớt vượt qua nhập thần vực hậu kỳ, còn một lần hành động thống lĩnh quan tộc, ngay cả chúng ta, đều không nghĩ ra hắn là làm sao làm được. Hôm nay Tương Nguyên Trì, lại đánh bại ma tộc Sâm Đồ Đại Tôn, xem như giúp đỡ chúng ta một cái đại ân rồi, có lẽ, ma tộc còn lại Đại Tôn, sẽ nghiêm túc xem kỹ hắn, vì hắn, đi an bài càng nhiều nữa lực lượng, khiến cho Đổng Lệ, còn có chúng ta đều nhẹ lỏng một ít. Địch Luân đối, với, Tương Nguyên Trì, đều sinh lòng kính ý. Đợi hắn biết rõ, hắn ở đây nhân giới cơ nghiệp, bị ta cho một lần hành động phá hủy, chỉ sợ cũng muốn tới tìm ta. Nhiếp Thiên biểu môi, Tương Nguyên Trì đích thật là kiêu hùng, hắn ở đây nhân giới làm ra ngập trời tai họa, cái kia cổ tỳ không biết đem bao nhiêu vực giới bị phá hủy, ta cảm giác, cảm thấy, hắn đều không có đem chính mình, xem là nhân tộc tộc nhân. Điểm ấy ngược lại là sự thật, người này từ khi nghe nói khư giới quan tộc về sau, liền một lòng đi khư giới. U ảnh hội và vân vân, ngược lại không để trong lòng rồi. Địch Luân suy nghĩ thoáng một phát, thì thào nói nhỏ, thật sự là kỳ quái, quan tộc đám kia hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi gia hỏa, vậy mà cùng nhận thức hắn, đề cử hắn vì tộc trưởng. Trong lúc đó, Địch Luân ngực đỏ sậm tinh khối, lại lóng lánh thoáng một phát, hắn biến sắc, vội hỏi, nhân giới những cái, kia khách đến thăm, vị trí xác định, bọn hắn thoát ly ma uyên tinh vực, xuất hiện tại Hận Thiên Đại Tôn lãnh địa, ta vừa có được tin tức, bên kia tình huống có chút không quá hay, Hận Thiên Đại Tôn phát động âm ma phiên, dùng tinh vực chất chứa ma lực, đưa bọn chúng toàn bộ vây khốn rồi. Hận Thiên Đại Tôn, âm ma phiên, Khương Thanh Hoàng đám người, thần sắc kinh hãi, La Thất Thanh, bọn người kia, như thế nào như thế gan lớn, hết lần này tới lần khác đi Hận Thiên Đại Tôn âm ma tinh vực. Phong Bắc La cũng có chút vội vàng sao động, hướng Nhiếp Thiên giải thích nghi hoặc, Hận Thiên Đại Tôn, không có ra âm ma tinh vực lúc, chiến lực liền vượt qua Sâm Đồ Đại Tôn, nếu như tại âm ma tinh vực, nàng chiến lực, chỉ sợ gần với bài danh top 3 gia hỏa, bởi vì lãnh địa của nàng, cái kia âm ma tinh vực, đều cùng nàng ma khí âm ma phiên hòa làm một thể rồi. Cả con âm ma tinh vực, tất cả vực giới ma lực, ma khí, đều là của nàng lực lượng nguồn suối, trừ phi âm ma tinh vực vực giới, từng cái bị phá hủy, ma lực hao hết, không phải nàng thủy chung hữu lực số lượng có thể dùng, âm ma phiên, tại lãnh địa của nàng, uy lực tăng lên gấp mấy lần a. Phong Bắc La thở dài, cái kia hắc ám chi tử, thế nhưng là bị ngươi giết chết. Địch Luân nói, Nhiếp Thiên gật đầu, một cái không biết sống chết ma tộc tiểu tử mà thôi, hắc ám chi tử, liền xuất từ Hận Thiên Đại Tôn lãnh địa. Trong truyền thuyết, Hận Thiên Đại Tôn hay, vẫn, là hắc ám chi tử trưởng bối, chẳng qua là Hận Thiên Đại Tôn không có thức tỉnh hắc ám huyết mạch mà thôi. Địch Luân cười khổ một tiếng, Đổng Lệ, tại Hận Thiên Đại Tôn lãnh địa hiện thân, tự nhiên là muốn nghênh đón Hận Thiên Đại Tôn toàn lực trả thù đấy, nữ nhân kia là người điên. Khương Thanh Hoàng nói, tiễn đưa ta đi qua đi. Nhiếp Thiên quát khẽ nói, nếu như tại Diệt Tinh Hải, ta cũng không phải sợ nàng, tại nàng tinh vực, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Địch Luân tỏ thái độ, ta muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là âm ma phiên, đến tột cùng tại trong tay nàng, ở đằng kia âm ma tinh vực, đến cỡ nào lợi của mình nờ hại. Nhiếp Thiên cười cười, nói, đừng lo lắng, ta huyết nhục thương thế, đã không coi là cái gì, cái kia, được rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.